Chương 1321, Phá đạo chi đồng, ta cũng là trước đây không lâu mới biết, thì ra trên đời còn có cái khái niệm đại đạo này, từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền lạc hậu hơn người, Phong Bất Bình vừa nói, vô tình hay cố ý nhìn hướng về bầu trời. Hắn chỉ, hiển nhiên là 33 trọng thiên. Ngươi từ người nào biết được? Tiêu Trần nghi vấn nói. Cơ tộc hoàng tử. Phong Bất Bình nói, Cơ Thiên Hữu. Tê Yêu Trần nhướng mày nói, ngươi gặp qua hắn. Công tử, kia cơ tộc hoàng tử tại một năm trước đã tới thiên nhân tộc, ta cũng đã gặp hắn. Mộng Tình nói, lúc đó chúng ta mới từ chư thần di tích đi ra, thiên nhân tộc liền đem mọi người chúng ta đều tụ tập ở một chỗ, cùng cơ tộc hoàng tử kia gặp mặt, thiên nhân tộc cùng Cơ Thiên Hữu có liên quan sao? Tiêu Trần gật đầu nói, ngược lại cũng hợp lý, chỉ sợ toàn bộ đông thần giới đều thuộc về hậu hoa viên của hắn. Dừng một chút, Tiêu Trần lại hỏi Mộng Tình nói, Cơ Thiên Hữu tìm các ngươi làm gì? Hắn để cho chúng ta trung thành với hắn, nói về sau sẽ mang 10 người đi đến 33 trọng thiên tu hành, giảng cho chúng ta khái niệm thông dụng đại đạo. Mộng Tình nói. Vậy hắn ở đâu? Tiêu Trần hỏi, đi tới Bắc Thần Giới. Mộng Tình nói. Bắc Thần Giới? Hừm, hắn muốn để cho thiên tài Đông Thần Giới chúng ta cùng thiên tài Bắc Thần Giới tổ chức một đợt hội giao lưu. 10 người biểu hiện ưu dị liền có thể theo hắn đi 33 trọng thiên. Mộng Tình nói, hắn đã sớm đi Bắc Thần Giới rồi, chắc là công việc an liên quan bài hội giao lưu, để cho chúng ta chờ tin tức hắn, cùng Bắc Thần Giới hội giao lưu. Tiêu Trần nghi ngờ trong lòng, Cơ Thiên Hữu là rảnh rỗi đau bi a sao, tốn công tốn sức làm chuyện nhàm chán như vậy, hơn nữa thế lực của hắn chẳng lẽ còn có thể kéo dài đến Bắc Thần Giới. Tiêu Trần mặc dù đối với Bắc Thần Giới không hiểu rõ lắm, nhưng từ chỗ Hy Ly Nhi đó cũng biết, Bắc Thần Giới chính là mạnh nhất trong tứ phương thần giới y. Hoàn toàn không phải Đông Thần Giới có thể so sánh, không vì cái gì khác, liền bởi vì nơi đó có một cái hoàng phủ gia tộc. Cơ Thiên Hữu chỗ dựa là Cơ thị hoàng tộc, cũng chưa chắc so được với hoàng phủ gia tộc, Cơ Thiên Hữu muốn đi Bắc Thần Giới cua tay múa chân, cơ bản không thể nào. Như vậy, trận này gọi là hội giao lưu, nhất định sẽ không đơn giản giống mặt ngoài, mà là có khác tin tức ẩn tình. Đông Thần Giới cùng Bắc Thần Giới không phải cách rất xa tinh hà sao? Thần thuyền nhanh nhất bay qua đều muốn vài chục năm đi. Tiêu Trần hỏi, dĩ nhiên không phải bay qua, bên trong thiên nhân tộc có truyền tống trận thông thẳng Bắc Thần Giới. Phong Bất Bình nói. Truyền tống trận, Tiêu Trần nghe vậy, kỳ quái nói, từ trước ta nghe nói tứ giữa phương thần giới không có truyền tống trận thông nhau, làm sao hiện tại lại toát ra một cái truyền tống trận, không, kỳ thực tại lúc mới đầu kỳ, khoảng cách tứ phương thần giới với nhau liền có truyền tống trận thông nhau. Nhưng mà về sau không biết vì sao, tứ phương thần giới đoạn giao, không lui tới lẫn nhau, truyền tống trận cũng chỉ hoang phế. Phong Bất Bình giải thích, truyền tống trận có lại chỉ có một, nắm ở thiên nhân tộc trong tay, dân chúng phổ thông không biết điều bí mật này cũng bình thường. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần bừng tỉnh. Một cái đông thần giới rộng lớn, chỉ có một truyền tống trận có thể thông nhau tới phía thần giới còn lại, người bình thường căn bản không có tư cách tiếp xúc điều bí mật này. Đây cũng là một cơ hội tốt, Tiêu Trần động tâm tư. Hắn vốn liền định đi Bắc Thần Giới nhìn một chút, hôm nay có sẵn truyền tống trận, không dùng liền uổng phí. Hơn nữa, Cơ Thiên Hữu cũng ở đó một bên, khỏa này u ác tính, không thể để cho hắn nhảy nhót quá lâu, muốn sớm diệt trừ, không thì tâm lý không nở. Thanh Diên Cung, Vũ Y tộc thần nữ Khương Thanh Diễm tại hành cung ở Thiên Nhân Tinh, lúc bình thường, Khương Thanh Diễm chưa từng rời khỏi Thanh Diên Cung nửa bước, không có nàng cho phép. Cũng không có người dám xông vào Thanh Diên Cung nửa bước, cho nên cơ hội mọi người có thể nhìn thấy Khương Thanh Diễm cực kỳ ít ỏi, nhưng có lẽ cũng chính bởi vì vậy, nàng tại trong lòng mọi người để lại sắc thái mộng ảo mà lại thần bí, khiến danh tiếng của nàng so với người có hỏa linh chi thể, cùng chiến thể và dị đồng cũng cao hơn không ít. Lúc này, một cái tiểu hạt màu xanh từ thần lực biến thành bay tới, bị một tên thị nữ Hồng Y bắt được. Là Y Mạn Tỷ tin tức, thị nữ Thanh Diên Cung. Đều là người đi theo Khương Thanh Diễm, thả đi ra bên ngoài đều là thiên tài có tên tuổi, tu vi tuyệt đỉnh. Thì nữ Hồng Y từ bên trong tiểu hạt màu xanh đọc lên tin tức sau đó, thần sắc khẽ biến, mau mau xông vào hậu viện. Hậu viện, non xanh nước biếc, cảnh sắc khoái lạc, Lương Đình ở trong sân, một nữ tử di thế độc lập, giống như đang ngắm cảnh, vừa giống như cùng bốn bề cảnh vật hòa làm một thể, tự nhiên mà thành. Trên thân nữ tử cũng không có áo quần và trang sức hoa lệ nổi bật. Mười phần giản dị, nhưng cho dù như thế, không che giấu được tuyệt đại phong hoa của nàng. Điện hạ, thị nữ hồng y dè đặt đi vào lương đình, nhẹ giọng hô. Khương Thanh Diễm chậm rãi mở mắt ra, phong thái tuyệt thế, tiếng như nghe nhầm, khẽ hỏi, chuyện gì? Y Mạng Tỷ truyền tin tức đến, nói Hỏa Linh tộc Hỏa Minh, Viên Gia Viên Viêm Cương cùng Thánh Đạo Tông Minh Kha đi Vô Tâm Các tìm Mộng Tình rồi. Thị nữ nói, Khương Thanh Diễm như tranh vẽ vậy lông mày hơi chăm chú, bây giờ không phải là yến hội sinh nhật Ứng Thiên Lân sao, bọn hắn chạy đi tìm Mộng Tình làm gì, nghe nói là chủ tử Mộng Tình trở về, còn nhục mạ thiếu chủ Hỏa Linh tộc, cộng thêm ban đầu cũng là hắn để cho Mộng Tình giết chết Viên Mộc. Thị nữ nói, Hỏa Linh tộc ngại vì uy thế điện hạ, không dám động Mộng Tình, nhưng đối với người kia, lại không có cố kỵ. Ô hát, Khương Thanh Diễm đầu tiên lộ ra một tia thú vị, ta ngược lại cũng muốn gặp người kia. Điện hạ đối với người kia cảm thấy hứng thú. Thị nữ hồng y kinh dị, đương nhiên, có thể để cho Mộng Tình cam tâm tình nguyện nhận chủ người, phải nói không có chỗ đặc thù gì, sẽ không ai tin tưởng cả. Khương Thanh Diễm nói, vậy Mộng Tình xác thực khá tốt, thần đế ngũ trọng. Nhưng, kỳ thực cũng không tính được tuyệt đỉnh đi, chỉ tiên thánh đạo tông liền muốn so với nàng tốt hơn, vì sao Hà Điện Hạ hết lần này tới lần khác đối với nàng coi trọng như vậy? Tâm lý thì nữ hồn ghi không quá chịu phục, không thể nào hiểu được. Mộng Tình thiên phú không tệ, đáng giá nhìn với con mắt khác, nhưng Điện Hạ là người nào? Vũ Y tộc thần nữ, đệ nhất nhân thế hệ thanh niên đông thần giới, thậm chí dưới cái nhìn của nàng, Điện Hạ đã vượt qua bất kỳ đồng bối nào người. Cái gì hỏa linh chi thể, cùng chiến thể, hết thảy không đáng chú ý, Điện Hạ đối với thái độ Mộng Tình, quả thực hơn bình thường, không tiếc đắc tội hỏa linh chi thể, không tiếc đắc tội toàn bộ hỏa linh tộc, cũng phải bảo vệ Mộng Tình. Ngươi thật sự cho rằng Mộng Tình kém so với cái chỉ tiên kia sao? Khương Thanh Diễm lắc đầu nói, chỉ tiên thực lực cùng hỏa minh không sai biệt lắm, nhưng ba người hỏa minh, Viên Viêm Cương cùng Minh Kha tính gặp lại, đều tuyệt đối không phải là đối thủ Mộng Tình. Cho nên, ta không lo lắng Mộng Tình sẽ xảy ra chuyện chút nào. Đây, thì nữ hồng y kinh nghi nói, Mộng Tình thần đế ngũ trọng, có thể đồng thời đánh bại một tên thần đế lục trọng cộng thêm hai tên thần đế tứ trọng. Đương nhiên, Khương Thanh Diễm tin chắc vô cùng nói, hơn nữa, đây chỉ là một góc băng sơn về chỗ cường đại của nàng, nàng tiềm lực chân chính, có lẽ không kém ta. Không thể nào, thì nữ hồng y thất thố mà kêu sợ hãi lắc đầu, không thể nào tiếp thu được nói. Nàng tại sao có thể cùng Điện Hạ đánh đồng với nhau, không có gì không thể nào, cõi đời này, chuyện khiến người ngạc nhiên còn rất nhiều. Khương Thanh Diễm nhẹ nói đến, lại đột nhiên hỏi, Tiểu Lâm, ngươi thiên phú đắc ý nhất của ta là cái gì không? Thì nữ hồng y dừng một chút, dò xét hồi đáp, huyền âm vô cấu thể. Không đúng. Khương Thanh Diễm nhẹ nhàng lắc đầu, hai con mắt xanh lam có dị quang lưu chuyển, chậm rãi nói, là phá đạo chi đồng, chương 1322. Thiên đạo chi nhãn, phá đạo chi đồng. Thì nữ hồng y sửng sốt một chút, nghi vấn nói, Điện Hạ, loại thiên phú này, Tiểu Lâm chưa thấy qua, hừm, trên thực tế, ta cũng không có nói người khác, người có lẽ là cái thứ nhất biết. Khương Thanh Diễm nói, à, Tiểu Lâm thụ sủng nhược kinh nói, Điện Hạ, ta, kỳ thực không tính là cái bí mật gì không thể cho người biết, sở dĩ không có ai biết rõ, chỉ là không cần đặc biệt nói cho người khác nghe mà thôi. Khương Thanh Diễm đạm thanh nói, phá đạo chi đồng không có có bất kỳ lực sát thương nào, thi triển thì người khác cũng không phát hiện được bất kỳ hiệu quả nào. Ây, nghe nói thiếu tông chủ thánh đạo tông nắm giữ một đôi dị đồng vừa ra, có thể hủy diệt vạn vật, chính là chiêu mạnh nhất của thiếu tông chủ, phá đạo chi đồng điện hạ, Tiểu Lâm thấp giọng vi nói, giống như đang bối rối. Cũng là nhãn thuật, vì sao khác biệt lớn như vậy? Hơn nữa nhãn thuật không có có bất kỳ lực sát thương nào, điện hạ vì sao coi trọng như vậy? Thánh Lan Thiên xác thực có dị đồng cường đại, dị đồng mang hủy diệt chi quan, ngay cả ta cũng không dám chính diện đón đỡ, chỉ có thể nghĩ biện pháp né tránh, Khương Thanh Diễm nói, nhưng so sánh mà nói, ta càng yêu thích phá đạo chi đồng có thể biết rõ bản chất vạn vật. Biết rõ vạn vật bản chất. Tiểu Lâm toàn thân chấn động, không sai, phá đạo chi đồng không là dùng để chiến đấu, mà là dùng để dòm ngó phân tích bản chất vạn vật, Khương Thanh Diễm ngữ khí mơ hồ có một tia ưu việt nói. Thế gian bất luận người nào, bất luận cái gì, tại dưới phá đạo chi đồng của ta, đều không có thể ẩn trốn, có thể nhìn thấu ngụy trang, nhìn thấy bản chất sao. Tiểu Lâm lẩm bẩm nói cách khác là một loại năng lực không sợ hãi bất luận cái huyễn thuật gì. Đương nhiên không chỉ như thế, Khương Thanh Diễm lắc đầu nói, Tiểu Lâm, suy nghĩ của ngươi quá chật hẹp. Tiểu Lâm đần độn, kính xin Điện Hạ giải thích, ta nói nhìn thấu bản chất, cũng không chỉ là đơn thuần nhìn thấu huyễn thuật huyễn tượng. Khương Thanh Diễm nói, mà là tốc độ, lực lượng, góc độ, cơ cấu, tầng thứ và một số thứ khác, bất luận cái bản chất tồn tại khách quan gì, đều có thể nhìn đến. Tiểu Lâm nghe vậy, chẳng những không có hiểu rõ, ngược lại càng là đầu óc mơ hồ, giống như là hoàn toàn nghe không hiểu Khương Thanh Diễm đang nói gì. Kỳ thực phải hiểu cũng rất đơn giản, có lẽ là ý nghĩ nông nổi nhất thời, Khương Thanh Diễm cương nhiên kiên nhẫn hướng về Tiểu Lâm giải thích, nếu mà một tên cường giả hướng về ta ra chiêu, cái kia chiêu thức sẽ có được tốc độ, lực lượng, quỷ tích, thuộc tính chờ các loại đặc điểm, ta phá đạo chi đồng đều có thể trong nháy mắt thấu tích đi ra, hơn nữa nhắc nhở ta làm ra ứng đối. Thật là lợi hại năng lực. Tiểu Lâm nhất thời kinh hô không thôi, vừa nói như thế, có phá đạo chi đồng, há chẳng phải là đứng ở thế bất bại hoàn toàn. Trừ chỗ đó ra, phá đạo chi đồng cũng có thể đo khí vận cùng các hung, một người đứng trước mặt ta, khí vận của hắn, thể chất của hắn, huyết mạch của hắn, tiềm năng của hắn, ta đều liếc qua thấy ngay, thật giống như mở ra thị giác thượng đế. Cho nên phá đạo chi đồng lại có một cái tên khác, gọi là thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn. Tiểu Lâm chấn động, mang theo thiên đạo chi danh, vậy liền hoàn toàn không phải phổ thông nhãn thuật có thể coi như nhau rồi. Vậy điện hạ. Thiên đạo chi nhãn không có thiếu sót sao? Tiểu Lâm chần chờ hỏi, thiên đạo chi nhãn bản thân không có thiếu sót, nhưng ta tồn tại thiếu sót, Khương Thanh Diễm có phần thở dài nói, ta hiện tại vì thiên đạo chi nhãn túc chủ, thiên đạo chi nhãn năng lực bị ta nhỏ yếu cho hạn chế, khi thực lực đối phương mạnh hơn xa ta thì, thiên đạo chi nhãn liền sẽ mất đi hiệu lực. Mất đi hiệu lực, hừm, ta từng dùng thiên đạo chi nhãn đo qua vị lão tổ tu vi hoàn cảnh trong tộc. Kết quả thiên đạo chi nhãn còn phản hồi ra một cái dấu hỏi, tin tức còn lại vô pháp thăm dò, Khương Thanh Diễm nói, đương nhiên, đó là tại trước đây thật lâu. Hôm nay, ta hẳn là có thể dò xét ra tin tức lão tổ, mặc dù Khương Thanh Diễm biết rõ mình bây giờ vẫn không phải đối thủ hoàn cảnh lão tổ, nhưng chênh lệch tương đối đã không phải là khổng lồ như vậy rồi, tại trong phạm vi nhất định, cho dù đối phương mạnh hơn chính mình, phá đạo chi đồng vẫn có thể có hiệu lực, được rồi, trở lại chuyện chính. Đặc biệt kể cho ngươi năng lực phá đạo chi đồng, là bởi vì ta dùng phá đạo chi đồng đo qua mộng tình. Khương Thanh Diễm nói, lúc đó vẫn là tại bên trong chư thần di tích, điện hạ tại chư thần bên trong di tích gặp phải mộng tình. Tiểu Lâm ngẩn ra, sau đó mới bừng tỉnh. Dường như chính là từ chư thần di tích đi ra, sau đó điện hạ mới mười phần để ý mộng tình. Mặc dù mấy lần bị mộng tình cự tuyệt, điện hạ cũng không tức giận chút nào, phái người thời khắc chú ý hướng đi cùng tin tức mộng tình. Phải biết, bốn vị Ứng Thiên Lân, Hỏa Huyền Phong, Thánh Lang Thiên, Chiến Thành cùng điện hạ cùng nổi danh thiên tài yêu nghiệt, đều không có đãi ngộ này. Tiểu Lâm, ngươi cùng Y Mạng lúc ấy đều tiến vào chư thần di tích, đã nhận được truyền thừa. Khi lấy được truyền thừa, một khắc này có thể từng nghĩ qua cự tuyệt chưa? Khương Thanh Diễm hỏi. Cự tuyệt, Tiểu Lâm ngơ ngác nói, làm sao có thể cự tuyệt? Đây chính là cơ duyên to lớn, ai sẽ cự tuyệt? Mọi người đi chư thần di tích, không phải là tìm kiếm truyền thừa cùng cơ duyên sao, cơ duyên truyền thừa đặt ở trước mắt, sẽ có người cự tuyệt. Trừ phi điên, không sai, ta tiếp nhận truyền thừa, thì đều là mang tâm tình kích động, bởi vì mỗi một vị tồn tại trong chư thần di tích, đều là viễn cổ cự phách, tại thời kỳ viễn cổ độc bá nhất phương, chí cao vô thượng, Khương Thanh Diễm thở dài nói, nhưng ta gặp được mộng tình, thì nàng đang bài xích truyền thừa trong chư thần di tích. Cái gì, Tiểu Lâm cả kinh nói. Mộng tình không có tiếp nhận truyền thừa bên trong. Không có. Khương Thanh Diễm mười phần khẳng định nói. Đây. Điều này sao có thể? Mộng tình 8 năm trước mới thần quân cảnh sơ kỳ, hôm nay đã là thần đế ngũ trọng, nếu như không có tiếp nhận truyền thừa, nàng làm sao tăng lên? Tiểu Lâm không tin nói. Đây chính là vấn đề chỗ ở, Khương Thanh Diễm nói, trong cơ thể mộng tình còn có một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Ta dùng phá đạo chi đồng suy đoán, thấy được một thanh kiếm. Một thanh kiếm, hừm, một cái kiếm ta vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, cắm rễ tại trong cơ thể mộng tình, cùng mộng tình hợp làm một thể. Khương Thanh Diễm nói, chính là thanh kiếm kia, kháng cự chư thần di tích truyền thừa, giống như đối với truyền thừa kia mười phần khinh thường, không muốn để cho mộng tình bị ô nhục, đẳng cấp thanh kiếm kia tại bên trên truyền thừa chư thần di tích. Tiểu Lâm nói. Rõ ràng, Khương Thanh Diễm gật đầu nói. Hơn nữa từ phá đạo chi đồng phản hồi tin tức đến xem, mộng tình cùng thuộc tính thanh kiếm kia là hoàn mỹ phù hợp. Mộng tình có thể không chút kiên kỵ đào móc cổ lực lượng kia, sẽ không sản sinh tâm ma. Mà chúng ta tiếp nhận chư thần di tích truyền thừa không giống nhau, lực lượng từ bên ngoài đến có lẽ tạm thời để cho chúng ta trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng càng đi về phía sau, càng dễ dàng xảy ra vấn đề, tâm ma sẽ càng ngày càng đáng sợ. Bỏ qua được tâm ma, đương nhiên được ích lợi vô cùng. Nhưng hơi bất cẩn một chút, liền sẽ vạn kiếp bất phục, Khương Thanh Diễm vừa nói, lại ngừng một chút nói, có phải hay không các người cảm thấy ta đối với Mộng Tình quá tốt, muốn để cho nàng đi theo ta, kỳ thực ta cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy, bởi vì Mộng Tình tương lai thành cũng sẽ không tại bên dưới ta. Ta chỉ là đơn thuần mà muốn giao hảo với nàng, kết một thiện duyên, chương 1323, lần đầu gặp mặt Khương Thanh Diễm năm lần bảy lượt mà ra mặt bảo vệ Mộng Tình, không tiếc đắc tội Hỏa Linh tộc. Mọi người nghĩ đương nàng là muốn mời chào Mộng Tình, cho mình sử dụng, giống như lúc đầu nàng thu phục Y Mạng cùng Tiểu Lâm và đám người đi theo khác. Nhưng lần này, tất cả mọi người đều đoán sai rồi, không có ai biết ý nghĩ chân chính Khương Thanh Diễm. Nàng là đem Mộng Tình sắp xếp đang cùng vị trí ngang hàng mình. Điện hạ, ngài đối với Mộng Tình đánh giá cao như vậy, nhưng, Tiểu Lâm có phần không phục nói, nhưng nàng dường như tự cam đọa lạc, đối với một cái nam nhân kia là quyết một lòng. Một điểm này, xác thực làm ta ngoài ý muốn, cường giả chân chính, nhất thiết phải thủ hằng trì tâm, tận lực giảm bớt thế tục tràn buộc. Nữ nhân như Mộng Tình, lại sẽ đem một tên nam tử để ở vị trí trọng yếu trong lòng nhất, quả thực bất khả tư nghị, Khương Thanh Diễm nói, cho nên, ta rất hy vọng có thể gặp cái Tiêu Trần này một chút. Điện hạ có phá đạo chi đồng, vậy liền có khả năng đem cái Tiêu Trần này phân tích rõ ràng, Tiểu Lâm nói, nhưng mà theo ta thấy... Hắn hơn phân nửa chẳng có gì ghê gớm, vô pháp cùng Ứng Thiên Lân, Hỏa Huyền Phong và người khác đánh đồng với nhau. Còn không có gặp mặt, đừng ngông cuồng kết luận, ta cùng với Mộng Tình trò chuyện qua hai lần, Mộng Tình mặc dù không có trực tiếp tiết lộ tin tức Tiêu Trần, nhưng trong giọng nói, không hề nghi ngờ là đem Tiêu Trần đặt ở vị trí cao hơn so với Hỏa Huyền Phong, Ứng Thiên Lân và người khác. Nếu quả thật là thiên tài có thể sánh ngang Hỏa Huyền Phong Ứng Thiên Lân, ba người Minh Kha đi Vô Tâm Các tìm hắn để gây sự. Há chẳng phải là tìm tai vạ, Tiểu Lâm hừ nói, ta ngược lại phải chăm chú một hồi sau này, xem có phải là thật hay không có lợi hại như vậy, Khương Thanh Diễm nghe vậy, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên lại thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Y Mạng đã trở về, vừa dứt lời, trên bầu trời một bóng người màu xanh bay tới, trực tiếp liền rơi vào trong sân, có phần có thở hổn hển, hiển nhiên là rất vội vã đi đường, Y Mạng tỷ, ngươi càng rỡ, làm sao có thể bay thẳng vào trong điện. Tiểu Lâm cùng Y Mạn quan hệ luôn luôn cực tốt, nhưng mà quy củ Thanh Diên cung không thể nhượng bộ, cử chỉ này của Y Mạn rõ ràng phạm quy, điện hạ trong sân, làm sao cho phép bay tới bay lui. Điện hạ, xin lỗi, nhất thời nóng lòng, không nhìn quy củ. Y Mạn sắc mặt đỏ ửng, thừa nhận sai lầm. Nói đi, chuyện gì gấp như vậy, Khương Thanh Diễm nghi vấn nói, ngươi không phải tại Túy Hồng Lâu tham gia yến hội Ứng Thiên Lân sao? Yến hội giải tán. Y Mạn nói. Giải tán. Khương Thanh Diễm cau mày, càng là nghi hoặc, vì sao, lúc trước truyền tin tức cho điện hạ đã thấy chưa? Y Mạn nói, ba người Hỏa Minh, Viên Viêm Cương, Minh Kha đi tới Vô Tâm Các, nhưng, bọn hắn bị đánh bại. Nếu mà chỉ là bị đánh bại, kia cũng không tính là đại sự gì. Y Mạn cười khổ nói, bọn hắn bị giết, Hỏa Minh cùng Viên Viêm Cương hài cốt không còn, thi thể Minh Kha ngược lại bị Chỉ Tiên mang ra ngoài. Cái gì? Tiểu Lâm trợn to hai mắt. Khương Thanh Diễm cũng là thần sắc hơi trầm xuống, ánh mắt biến ảo chập chờn. Nàng nghĩ tới Hỏa Minh ba người ăn thiệt thòi, thậm chí nếu mà Tiêu Trần thật sự có cường đại như Mộng Tình sùng bái vậy, ba người kia sẽ bị Tiêu Trần hung hãn mà giáo huấn. Nhưng nàng tuyệt đối chưa từng nghĩ, bọn hắn sẽ bị Tiêu Trần giết chết. Hỏa Minh, Viên Viêm Cương, Minh Kha đều người mang truyền thừa viễn cổ cự phách, tại Hỏa Linh tộc, Thánh Đạo Tông có địa vị vô cùng quan trọng. Giết ba người, liền không chỉ là vấn đề thế hệ thanh niên cạnh tranh lẫn nhau so tài, cường giả thế hệ trước Hỏa Linh tộc cùng Thánh Đạo Tông đều sẽ tức giận mà ra tay. Tại chỗ giết chết ba người ngược lại hả giận, nhưng sau đó phải ứng đối ra sao? Khương Thanh Diễm trầm ngâm, người Mộng Tình sùng bái sẽ là người không có có chừng mực như vậy sao, trổ tài sản khoái nhất thời, đem chính mình đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Gia hỏa kia là người điên sao? Tiểu Lâm hừ nói. Có thể đánh bại ba người Hỏa Minh quả thật có chút bản lĩnh, nhưng thật không có lý trí, chú định khó ra hồn, hừm, chuyện này ảnh hưởng xác thực to lớn, Ứng Thiên Lân biết được tin tức, sau đó trực tiếp giải tán yến hội, hồi thiên nhân tộc, Y Mạn nói, chuyện này phát sinh ở thiên nhân tộc địa bàn, thiên nhân tộc chỉ sợ cũng vô pháp ngồi yên không để ý đến. Khương Thanh Diễm suy nghĩ một chút, lập tức nói, bọn hắn điều động nhân thủ hẳn còn muốn một đoạn thời gian, chúng ta lập tức đi Vô Tâm Các một chuyến. A, Tiểu Lâm cùng Y Mạn đều là cả kinh nói, điện hạ, hiện tại chúng ta phải giữ một khoảng cách cùng bọn hắn mới đúng chứ, còn chạy đi Vô Tâm Các, chỉ sợ bị người ta để ý vì một cái mộng tình, không đáng, yên tâm, ta tự có chừng mực. Bên trong Vô Tâm Các, Tiêu Trần chính đang kiểm tra tu vi mộng tình, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, mười phần thông thả tự đắc, nhưng Phong Bất Bình coi như gấp đến độ giống như là con kiến trên chảo nóng, thỉnh thoảng đi bên ngoài hỏi dò tin tức, nhảy nhót tưng bừng, mười phần bất an. Tuy rằng hắn cũng định cùng Tiêu Trần đứng tại cùng một chiến tuyến, nhưng không có nghĩa là hắn có thể đạm nhiên. Dù sao làm không cẩn thận, đạo hạnh ngàn vạn năm của mình sẽ hủy trong chốc lát. Uy, ta nói, các có thể mang cảm giác khẩn trương một chút hay không? Phong Bất Bình quả thực nhìn không được, giáo huấn Tiêu Trần nói, ta hiện tại chính là đem mệnh đều cùng các ngươi buộc chung một chỗ, có thể có chút tinh thần trách nhiệm hay không? Khẩn trương cái gì? Tiêu Trần ngẩng đầu hỏi. Ta đi bên ngoài hỏi dò qua, toàn bộ thiên nhân tinh đều đang nghị luận việc Hỏa Minh, Viên Viêm Cương cùng Minh Kha chết, Vô Tâm Các đã trở thành tầm ngắm của mọi người. Phong Bất Bình nói, đây không phải là hiện tượng rất bình thường sao? Tiêu Trần nói, vậy ngươi ít nhất làm chút chuẩn bị, ví dụ như bố trí một ít trận pháp, đến lúc đó Hỏa Linh tộc cùng Thánh Đạo Tông giết tới, cũng không đến mức quá bị động. Phong Bất Bình nói, yên tâm đi. Hạch tâm của Thánh Đạo Tông cùng Hỏa Linh tộc đều không ở nơi này, cao thủ tộc nội bọn hắn không có cách nào chạy tới, tối đa cũng liền một cái Hỏa Linh chi thể Hỏa Huyền Phong, một cái dị đồng Thánh Lang Thiên. Tiêu Trần đạm thanh nói, hai người này liên thủ cũng đủ kinh thế hải tục, lần trước ta một chiêu liền thua ở trên tay Hứa Huyền Phong, bây giờ suy nghĩ một chút đều lòng vẫn còn sợ hãi, Thánh Lang Thiên nhất định sẽ không thua Hỏa Huyền Phong, dị đồng chi uy, thần bí khó dò. Phong Bất Bình nói, hơn nữa quan trọng nhất là thái độ thiên nhân tộc, không sợ, bọn hắn có đồng minh, chúng ta cũng có đồng minh. Tiêu Trần nói. Đồng minh? Ở đâu? Phong Bất Bình nghi vấn. Liền ở bên ngoài. Vũ Y tộc Khương Thanh Diễm, đặc biệt tới thăm Phong tiền bối, một cái xảy ra bất ngờ thanh âm, khiến Phong Bất Bình toàn thân chấn động. Vũ Y tộc Khương Thanh Diễm. Phong Bất Bình ánh mắt sáng lên, lúc này, Khương Thanh Diễm, Y Mạn, Tiểu Lâm ba người cùng nhau đi vào trong sân, phong cách ăn mặc Khương Thanh Diễm ra ngoài hiển nhiên liền không giống lúc trước, toàn thân lộng lẫy, hiển thị rõ sự cao quý thần nữ, khí chất lãnh diễm, khiến người sản sinh một loại chỉ kính sợ có thể nhìn từ xa. Khương Thanh Diễm, gặp qua Phong tiền bối. Khương Thanh Diễm cùng Phong Bất Bình lên tiếng chào hỏi, Phong Bất Bình lúng túng nói, được rồi, ta biết ngươi không phải tới tìm ta. Lấy tu vi và địa vị của ngươi hôm nay, hoàn toàn có thể coi thường ta, Khương Thanh Diễm nghe vậy, cũng sẽ không kiểu cách, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tiêu Trần trên thân. Tiêu công tử, lần đầu gặp mặt, vừa nói, phá đạo chi đồng đã vận chuyển, đem hình bóng Tiêu Trần in vào ánh mắt, muốn biết rõ tất cả Tiêu Trần. Chương 1324, bình thường không có gì lạ. Đây. Làm sao có thể? Khương Thanh Diễm suy tưởng qua rất nhiều loại tình huống, tỉ như Tiêu Trần hữu danh vô thực. Tu vi chỉ là so sánh Hỏa Minh và người khác mạnh hơn một chút, cũng không có cường đại như mộng tình nói vậy, phá đạo chi động của nàng sẽ cho ra Tiêu Trần tin tức cặn kẽ, sẽ không có báo động. Hoặc là Tiêu Trần quả thật có thực lực, có thể cùng Hỏa Huyền Phong, Thánh Lang Thiên thiên tại yêu nghiệt tranh phong như vậy, phá đạo chi động kia sẽ cho ra báo động, liệt vào đối thủ cạnh tranh với mình. Tiến thêm một bước, Tiêu Trần có thể vượt quá tất cả mọi người dự đoán, vượt qua xa giới hạn thế hệ thanh niên. Vậy phá đạo chi đồng sẽ cho ra một đống dấu hỏi, sau đó báo động màu đỏ, liệt vào nhân vật hết sức nguy hiểm, tự như trước kia mình suy đoán hoàn cảnh lão tổ trong tộc. Nàng nghĩ, vô luận Tiêu Trần là người nào, đều không ngoài đây ba trường hợp, mà giờ khắc này, nàng lăng loạn. Phá đạo chi đồng xác thực vận chuyển, cũng chiếu vào hình ảnh Tiêu Trần. Nhưng phản hồi ra tin tức, bình thường. Phổ thông. Trống rỗng. Tiêu Trần chính là một cái người bình thường. Dùng phá đạo chi đồng đo Tiêu Trần, cùng nhìn bằng mắt thường quan sát Tiêu Trần, lại không có bao nhiêu khác biệt. Hắn thật là một cái người bình thường, không đúng, thực lực của hắn thấp hơn, cũng giết ba người Hỏa Minh, ít nhất nắm giữ thực lực thần đế đi. Phá đạo chi đồng dò xét thần đế, là sẽ cho ra tin tức cặn kẽ, lẽ nào thực lực của hắn quá mức mạnh mẽ, vượt ra khỏi khả năng hiện tại ta có dò xét. Thế nhưng cũng sẽ đưa ra báo động màu đỏ mới đúng, sẽ không giống như bây giờ, vô vị không có gì lạ, bởi vì tình huống thực lực quá mạnh mẽ mà phá đạo chi đồng báo động, Khương Thanh Diễm cũng không phải lần thứ nhất gặp phải. Vì hoàn cảnh lão tổ trong tộc là một trường hợp, mặt khác thanh kiếm trong cơ thể mộng tình kia cũng xem như một cái. Nàng lúc đó mặc dù có thể nhìn thấu trong cơ thể có mộng tình một thanh kiếm, nhưng muốn tiếp tục dòm ngó bản chất thanh kiếm kia, thì lại bị một cổ lực lượng vô hình kháng cự, phá đạo chi đồng vô pháp thâm nhập. Nhưng vô luận là màu đỏ báo động, hay hoặc là gặp phải kháng cự, ít nhất là có phản ứng. Mà Tiêu Trần, phá đạo chi đồng thật giống như hoàn toàn mất đi hiệu dụng vậy, không thấy được bất kỳ vật gì, cũng không cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Vũ Y thần nữ trong tin đồn, xác thực danh bất hư truyền. Nhưng mà lần đầu gặp mặt, ngươi cứ như vậy mà nhìn ta chầm chầm rồi ngẩn người, dường như không tốt lắm đâu. Tiêu Trần thanh âm nhạc, cắt đứt dòng suy nghĩ của Khương Thanh Diễm, làm nàng hồi tỉnh lại. Xin lỗi. Khương Thanh Diễm có nháy mắt thất thố, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, chỉ là một chớp mắt kia đã bị người nhìn thấy, ngụy trang như thế nào, cũng không cách nào xóa bỏ đã chuyện phát sinh. Tiểu Lâm cùng Y Mạn nhìn nhau, đều là nội tâm vô cùng kinh ngạc. Các nàng đi theo Điện Hạ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy Điện Hạ ở trước mặt người thất lễ qua như thế. Thần nữ Điện Hạ, hôm nay ngươi đặc biệt chạy tới, là tính toán ở ngay trước mặt ta, đào ta gốc tường sao? Tiêu Trần hỏi, Khương Thanh Diễm ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng Tiêu Trần là đang nói mộng tình, giải thích, Tiêu công tử không nên hiểu lầm, ta đối với mộng tình cho tới bây giờ không có ý đồ không an phận, chỉ là đơn thuần mà muốn kết giao nàng mà thôi. Hơn nữa hôm nay ta không phải vì nàng đến, là muốn gặp Tiêu công tử. Gặp ta, Tiêu Trần khẽ cười nói, ta không nhớ rõ giữa chúng ta có quen biết gì, ngươi thấy ta làm gì, ngươi giết Hỏa Minh, Viên Viêm Cương cùng Minh Kha, Hỏa Linh tộc cùng Thánh Đạo Tông sẽ không chịu để yên, sớm muộn sẽ đối đầu với Hỏa Huyền Phong cùng Thánh Lang Thiên. Ta đối với năng lực của hai người này thì khá có lý giải, có lẽ có thể cấp cho ngươi giúp đỡ. Khương Thanh Diễm nói. Giúp ta. Tiêu Trần quái dị nói, ta nghĩ tới một câu nói. Vô sự mà ân cần, phía sau cái gì tới đây? Khương Thanh Diễm, làm càn, thần nữ có lòng tốt giúp ngươi giải vây, ngươi làm sao thái độ như thế? Tiểu Lâm cùng Y Mạn đều là tức giận, liền muốn xông ra đi giáo huấn Tiêu Trần. Tiểu Lâm, Y Mạn, không được vô lễ, Khương Thanh Diễm ngăn cản hai nữ, nhìn Tiêu Trần một cái thật sâu, ý vị thâm trường nói, xem ra Tiêu công tử đã sớm có dự tính trong lòng, cũng không cần Thanh Diễm xen vào việc của người khác, chính là như thế. Không tiện quấy rầy, cáo từ. Khương Thanh Diễm lại dẫn Tiểu Lâm cùng Y Mạn rời khỏi. Từ khi tiến vào đến lúc rời khỏi, tổng cộng không đến nửa khắc đồng hồ. Mộng Tình, Phong Bất Bình đều là đầy bụng nghi hoặc. Nữ nhân này đặc biệt chạy chuyến này, trò chuyện đôi câu không đến nơi đến chốn liền rời đi, ý mưu tính cái gì? Công tử, nàng hôm nay tựa hồ rất cổ quái. Mộng Tình cẩn thận nói, e sợ có bẫy. Tiêu Trần nghe vậy, cười nhạt nói. Không phức tạp có như ngươi nghĩ vậy, mục đích nàng tới đã đạt thành, tự nhiên không cần thiết lưu lại, để tránh lạc nhân khẩu thật, đạt được mục đích. Mộng Tình ngẩn ra, nghi vấn nói, nàng mục đích là cái gì? Ngươi không có chú ý tới ánh mắt của nàng sao? Tiêu Trần nói, nàng nhãn thuật rất mạnh, nhưng hẳn không phải là chiến đấu kiểu, thuộc về loại hình dòm ngó. Nhãn thuật. Mộng Tình cả kinh nói, Khương Thanh Diễm còn có nhãn thuật, dường như không có nghe người ta nói qua. Tương truyền thiên phú mạnh nhất của Khương Thanh Diễm chính là huyền âm vô cấu thể, chí thuần chí tịnh, trong sáng thánh khiết, vĩnh viễn sẽ không sản sinh tâm ma, xác thực là một cái nữ nhân rất giỏi, không phụ nàng nổi danh. Hơn nữa, Tiêu Trần tự hồ nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ nói, nàng thi triển nhãn thuật thì cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc, quen thuộc. Hừm, cùng lực lượng dao động trên thân thi vận rất giống nhau. Đây, Mộng Tình nghi hoặc, Khương Thanh Diễm làm sao sẽ dính líu quan hệ với hạ thi vận? Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy. Khương Thanh Diễm ẩn tàng rất sâu, thật ra khiến ta có chút hứng thú đối với mấy cái thiên tài khác, hy vọng đừng để cho ta thất vọng mới phải. Cùng Phong Bất Bình lo âu bất đồng, Tiêu Trần ngược lại giống như đang mong đợi địch nhân mau mau tìm tới cửa. Trở lại Thanh Diên Cung, Khương Thanh Diễm một mực thần sắc trù trừ, giống như đang suy tư điều đại sự gì. Y Mạn cùng Tiểu Lâm hầu hạ ở bên cạnh rất lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi, Điện Hạ, ngài làm sao vậy? Tiêu Trần kia có vấn đề gì không? Có vấn đề lớn. Khương Thanh Diễm nói, điện hạ, phá đạo chi đồng nhìn thấy cái gì? Tiểu Lâm khẩn trương hỏi. Nhìn thấy một cái người rất bình thường. Vậy cũng không cần đáng giá lưu ý. Tiểu Lâm nói. Không, sự thật sẽ không đơn giản như vậy, Khương Thanh Diễm ngưng trọng nói, ta có dự cảm, hỏa linh tộc lần này phải gặp tai ương. Điện hạ, ý của ngươi là, Tiểu Lâm cùng Y Mạn nhìn nhau, cả kinh nói, vậy Tiêu Trần có thể để cho hỏa linh tộc ăn quả đắng, hỏa linh tộc chính là một trong đế tộc xưa nhất đông thần giới, luận nội tình tuyệt đối không tại bên dưới vũ y tộc. Tiêu Trần cho dù có phong bất bình tương trợ, cũng có vẻ thế đơn lực bạc, làm sao đối kháng hỏa linh tộc, e sợ sợ không chỉ ăn quả đắng đơn giản như vậy, Tiêu Trần kia nhìn qua người hiền lành, thật muốn động thủ, tuyệt đối lạnh huyết vô tình, từ việc hắn trực tiếp chém giết ba người hỏa minh, Viên Viêm Cương, Minh Kha liền có thể nhìn ra. Khương Thanh Diễm thần sắc biến ảo chưa chắc, hồi lâu sau, nàng giống như làm ra quyết định gì, nói với hai nữ, Y Mạn, Tiểu Lâm. Các ngươi giúp ta hẹn gặp Ứng Thiên Lân cùng Thánh Lang Thiên, thì nói ta có chuyện khẩn cấp thương lượng với bọn hắn. Nhớ kỹ, tận lực không nên để cho quá nhiều người biết, muốn tiến hành bí mật. Chương 1325, năm đại yêu nghiệt tại Khương Thanh Diễm sau khi rời đi không lâu, Mộng Tình liền nhận được một phong tin tức. Sau khi tra cứu, nàng nhanh chóng báo cáo cho Tiêu Trần, công tử, thiếu tộc trưởng thiên nhân tộc Ứng Thiên Lân mời ngài 3 ngày sau đi thiên nhân quảng trường. Nói muốn hóa giải ân oán giữa ngươi cùng hỏa linh tộc, Thánh Đạo Tông. Hóa giải ân oán, Tiêu Trần nghe vậy, mỉm cười nói, đám người này, lời xã giao vĩnh viễn nói dễ nghe như vậy, bọn hắn đến lúc đó chỉ sợ sẽ kích động dư luận lên án công tử, sau đó liền đại nghĩa lẫm nhiên, danh chính ngôn thuận vây công công tử. Mộng Tình nói, thao tác bình thường thôi, nếu thiên nhân tộc nhất định phải tham dự vào, vậy cũng không cần khách khí với bọn họ. Tiêu Trần nói, 3 ngày này hơi nghỉ ngơi một chút, 3 ngày sau đúng lúc đến hẹn. Vâng, tin tức liên quan tới Tiêu Trần chém giết Hỏa Minh, Viên Viêm Cương, Minh Kha 3 người giống như ôn dịch nhanh chóng lan ra, trong thời gian ngắn truyền khắp thiên nhân tinh, dẫn phát địa chấn kịch liệt, đùa giỡn à, loại cấp bậc thiên tài như Hỏa Minh kia, lại bị giết. Tiêu Trần này lai lịch thế nào, từ đâu xuất hiện, lúc trước làm sao chưa từng nghe nói, không rõ, dường như ban đầu đi chư thần di tích thì, không có tên của người này. Nghe nói xuất thân băng tộc, cùng Mộng Tình đi chung. Băng tộc, không thể nào, một cái băng tộc sa súc có thể đản sinh loại thiên tài này, băng tộc kỳ thực đã sớm nên bị đá ra hàng ngũ thập đại đế tộc, nhưng hôm nay có 2 vị tuyệt đỉnh thiên tài Mộng Tình cùng Tiêu Trần này, nói không chừng sẽ cuộc khởi. Suy. Cuộc khởi, ngươi coi hỏa linh tộc là cái gì? Tiêu Trần giết hỏa minh Viên Viêm Cương, hỏa linh tộc lẽ nào sẽ chịu để yên sao, còn có Thánh Đạo Tông? Tuy nói chỉ tiên đột nhiên xuất hiện, đè ép Minh Kha một đầu, nhưng Minh Kha vẫn là thiên tài Thánh Đạo Tông không thể thiếu. Tiêu Trần giết Minh Kha, bằng cùng Thánh Đạo Tông không chết không thôi. Nghe nói hỏa linh tộc cùng Thánh Đạo Tông trao đổi qua, tính toán liên hợp đối phó Tiêu Trần, thiệt hay giả, tin tức có thể tin được không? Ta xem hơn phân nửa là giả, đối phó chỉ là một cái Tiêu Trần, hỏa linh tộc cùng Thánh Đạo Tông còn cần liên thủ, tùy tiện một cái đều có thể giết chết Tiêu Trần đi. Đương nhiên không có đơn giản như vậy, hạch tâm hỏa linh tộc cùng Thánh Đạo Tông đều không ở nơi này, hơn nữa đây là thế hệ thanh niên tranh đấu, bọn hắn thân là đế tông đế tộc, ỷ vào thân phận mình, cũng không phái cường giả thế hệ trước vây công Tiêu Trần, vẫn là phải lấy phương thức thế hệ thanh niên giải quyết, Hỏa Huyền Phong cùng Thánh Lang Thiên phải ra tay. Không chỉ là bọn hắn, thiếu tộc trưởng thiên nhân tộc Ứng Thiên Lân cũng muốn ra mặt, thậm chí chiến tộc cùng chiến thể chiến thành cũng rục trịch, bao kháo, năm đại thiên tài yêu nghiệt đương thời hội tụ 4. Chỉ vì đối phó cái Tiêu Trần kia. Nếu thật sự là như thế, kia Tiêu Trần đủ khoe khoang cả đời, hắn cả đời này cũng liền vài ngày như vậy thời gian, 4 đại yêu nghiệt đồng thời xuất thủ, hắn còn có cơ hội sống sót, cũng đúng, hắn đây đang dùng sinh mệnh làm náo động, rất can đảm, nhưng cách làm ngu xuẩn, không nói, ta muốn đi thiên nhân quảng trường chiếm cái vị trí, trận này thịnh sự có thể không thể bỏ qua. Uy, 3 ngày sau mới bắt đầu đây. Đồ ngốc. 3 ngày sau còn có vị trí của ngươi sao, được giống như cũng đúng. Đi đi đi, sớm đi dành chỗ đưa. Thời gian 3 ngày, đạn chỉ liền qua, thiên nhân quảng trường từ 3 ngày trước bắt đầu đã đầy ắp cả người, trong ngoài ngoài tầng 7 tầng 8, nước trĩ không thông. Sự thật chứng minh, vô số tu sĩ chờ đợi là có ý nghĩa, còn chưa tới giữa trưa, thiên nhân tộc, hỏa linh tộc, Thánh Đạo Tông người liền lần lượt hiện thân, mặt khác cự nhân tộc, vũ y tộc. Nước vẫy tộc đều có người đến tham gia náo nhiệt, Đương nhiên, mọi người quan tâm nhất là hiện thời năm đại thiên tài yêu nghiệt. Thiên nhân tộc thiếu tộc trưởng, Ứng Thiên Lân. Vũ y tộc thần nữ, Khương Thanh Diễm. Hỏa linh tộc thiếu chủ, Hỏa Huyền Phong, chiến tộc cùng chiến thể, Chiến Thành. Thánh đạo tông thiếu tông chủ, Thánh Lang Thiên. Tại chưa đi đến vào chư thần di tích lúc trước, năm người chính là thế hệ thanh niên Trần nhà vậy tồn tại. Từ chư thần di tích sau khi ra ngoài, năm người vẫn cường thế, không thể địch nổi. Từng có không ít người từ chư thần di tích đi ra, tấn thăng thần đế, cho rằng có khiêu chiến năm người vốn liếng, rối rít chạy đi khiêu chiến, nhưng đều không ngoại lệ, bất kỳ khiêu chiến nào người đều rơi vào thảm liệt kết cục. Chư thần di tích một nhóm, không có rút ngắn bọn họ cùng năm người chênh lệch, ngược lại phóng đại chênh lệch, hiện nay năm người đã cùng phổ thông thiên tài hoàn toàn không tại một cấp độ rồi. Tiêu chí tính sự kiện chính là Hỏa Huyền Phong cùng Phong Bất Bình chiến đấu, đã từng Phong Bất Bình tuyệt đối coi như một đời nhân vật truyền kỳ, nắm giữ uy vọng cực cao. Thần đế cửu trọng, tại rất nhiều người trong mắt xem như mức cực hạn rồi. Trong truyền thuyết hoàn cảnh cường giả không ra, thần đế cửu trọng chính là vô địch đỉnh phong. Mới đầu Hỏa Huyền Phong vì đối phó Mộng Tình khiêu khích Phong Bất Bình thì, mọi người còn tưởng rằng hắn quá mức bất cẩn. Nhưng kết quả, khiến cho mọi người chấn động. Một chiêu, Hỏa Huyền Phong chỉ dùng một chiêu liền trọng thương rồi Phong Bất Bình. Cứ việc một chiêu kia là Hỏa Huyền Phong dùng tới toàn lực tuyệt kỹ, nhưng không có ai đi phân tích nhiều như vậy, bọn hắn thấy chính là Hỏa Huyền Phong một chiêu đã thương nặng Phong Bất Bình. Khi đó, chúng người mới hiểu được chư thần di tích sau đó, Hỏa Huyền Phong tiến bộ rốt cuộc có bao nhiêu đại. Tiêu Trần đến, không biết là ai hô một tiếng, đám người nhất thời nhốn nháo, tất cả mọi người vót đến nhọn cả đầu nhìn lại, đối với vị này không có danh tiếng gì, lại gây ra chuyện lớn như vậy món nhân vật chính hết sức tò mò. Tiêu Trần cùng Mộng Tình dắt tay nhau vào sân, đám người tự động nhường ra một lối đi, nhưng không tránh được chỉ trỏ trỏ. Không phải đi, hắn chính là Tiêu Trần, làm sao trẻ tuổi như vậy, dường như so sánh Hỏa Huyền Phong còn trẻ hơn, hắn cư nhiên thật dám đến hẹn, không nói trước thực lực làm sao, dũng khí này xác thực đáng kính nể, hắn không đến hẹn cũng không có chỗ trốn, Hỏa Linh tộc cùng Thánh Đạo Tông dưới cơn nóng giận giết tới băng tộc đi cũng không được không thể nào, đối với khắp xung quanh bừa bộn nghị luận. Tiêu Trần bắt chước như không nghe thấy, ánh mắt tùy ý liếc một vòng, nhưng không có tìm được nhớ người muốn tìm, không khỏi nghẹn ngào cười nói, đến sớm sao, không còn sớm, thời gian vừa vặn. Lời nói vừa ra, một đạo thân ảnh trôi dạt vào sân, đạp không thời điểm, dưới chân có hỏa linh dập dần, đạo tắc lưu chuyển. Công tử, hắn chính là Hỏa Huyền Phong, Mộng Tình thấp giọng nói. Hỏa chi khí tức rất nồng đậm, còn rất yêu thích khoe khoang, ngược lại dễ dàng nhận. Tiêu Trần gật đầu đáp lời, ánh mắt bình tĩnh đánh giá Hỏa Huyền Phong. Hỏa Huyền Phong tuổi rất trẻ, nhìn qua chỉ là chừng 20 bộ dáng. Mà hắn tuổi thật, nhận định cũng chỉ có 400-500 tuổi, có thể nói tuổi trẻ được hơi quá đáng, tại năm đại thiên tài yêu nghiệt trong đó là tuổi tác nhỏ nhất. Người chính là Tiêu Trần, Hỏa Huyền Phong rơi vào giữa quảng trường, ánh mắt kiêu căng ngưng mắt nhìn Tiêu Trần, sau một hồi mới cười lạnh nói, thì ra là như vậy, đại đạo tu hành giả. Ngữ khí của ngươi, lộ ra ba phần khinh thường, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta rất muốn biết, ai cho ngươi dũng khí. Cơ Thiên Hữu sao, ta không có xem thường ngươi ý tứ, chỉ là đơn thuần mà muốn nhắc nhở ngươi, giết Hỏa Minh cùng Viên Viêm Cương, liền phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Hỏa Huyền Phong chấp lấy tay, lãnh đạm nói, hôm nay, ngươi lấy làm kiêu ngạo đại đạo, có lẽ sẽ ở chỗ này kết cục. Chương 1325, vở kịch hay vừa ra, tới tấp phản bội, khẩu khí không nhỏ. Nhưng ngươi có bản lãnh kia sao? Tiêu Trần nhìn đến Hỏa Huyền Phong, giống như nhìn một cái hề nhảy nhót, hỏi cái vấn đề này, ngươi hẳn còn chưa biết rõ tình trạng bây giờ. Hỏa Huyền Phong nói, hôm nay cũng không chỉ một mình ta muốn làm khó ngươi. À, ta ngược lại thật ra quên, Tiêu Trần cười nhạt nói, đồng bạn của ngươi đâu, hiện tại còn không hiện thân. Yên tâm, bọn hắn đã tới. Hỏa Huyền Phong lạnh lùng nói. Xin lỗi, tới trễ. Lại một tên thanh niên khí vũ hiên ngang bay tới, cùng Hỏa Huyền Phong so sánh, thanh niên này thì điều thấp và hiền lành hơn rất nhiều, khí độ hàm dưỡng đều là thượng thừa, nho nhã mà không mất chững chạc. Mặc dù rất có tâm cơ, không phải là hiền lành, nhưng ít ra hắn mặt ngoài sẽ không bày ra, không có ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Thiếu tộc trưởng, mọi người nhận thức, thanh niên chính là thiếu tộc trưởng thiên nhân tộc, năm đại thiên tài yêu nghiệt một trong, Ứng Thiên Lân. Khương Thanh Diễm có huyền âm vô cấu thể. Hỏa Huyền Phong có Hỏa Linh chi thể, Chiến Thành có Cùng chiến thể. Thánh Lang Thiên huyết mạch phản tổ, trời sinh dị đồng, nhưng duy chỉ có Ứng Thiên Lân, không người hiểu rõ hắn là cái thiên phú gì, cũng không ai thấy qua hắn chính thức xuất thủ. Hắn là trong năm người thường xuyên xuất hiện ở bên trong tầm nhìn công chúng nhất, được quen thuộc nhất, nhất bình dị gần gũi. Nhưng mà về phần thực lực, hắn lại là thần bí nhất, thiên nhân tộc thiếu tộc trưởng. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Ứng Thiên Lân, tán thưởng nói, không sai, so sánh một cái phế vật không biết địa vị của mình ở đâu thì tốt hơn nhiều. Hỏa Huyền Phong nghe vậy, khóe miệng hiện ra một tia khinh thường cười lạnh. Hắn đương nhiên biết rõ Tiêu Trần là đang chửi mình, nhưng hắn khinh thường nổi giận. Hắn thấy, Tiêu Trần cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại miệng biển đôi câu, coi như là hắn di ngôn đi. Cái này Tiêu Trần, mưu ma trước quỷ ngược lại thật nhiều, nhưng không khỏi quá coi thường thiếu tộc trưởng cùng Hỏa Huyền Phong rồi. Đúng vậy, cho rằng loại thủ đoạn vụng về này, có thể khích bác thiếu tộc trưởng cùng Hỏa Huyền Phong sao, quả thực ngây thơ. Ta vốn là đối với hắn còn có chút mong đợi, hiện tại vừa nhìn, quả thực chẳng có gì đặc sắc. Hắn có thể giết chết ba người Hỏa Minh, hơn phân nửa chỉ là vận khí. Mặt khác có Mộng Tình cùng Phong Bất Bình tương trợ, Tiêu Trần tán dương Ứng Thiên Lân, chê bai Hỏa Huyền Phong, rõ ràng có ý đồ ly gián, mọi người nghĩ đương nhiên cho rằng Tiêu Trần là đang đùa quỷ kế, muốn tách Ứng Thiên Lân cùng Hỏa Huyền Phong, để bọn hắn sản sinh ngăn cách. Ý nghĩ ngược lại không tệ, nhưng quá thấp kém. Nếu thật là thiên tài cấp độ yêu nghiệt, căn bản khinh thường sử dụng loại thủ đoạn nhỏ, thiên tài cường giả chân chính, đều là đứng ra, một mình đối mặt. Mà không phải dùng loại thủ đoạn trốn tránh này. Hơn nữa Ứng Thiên Lân, Hỏa Huyền Phong là nhân vật bậc nào, loại trò hề qua mắt người như này, há có tác dụng đối với bọn hắn. Tiêu huynh quá khen rồi, Ứng mổ không dám nhận, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Ứng Thiên Lân nhìn Tiêu Trần hữu hảo ông quyền nói, sớm nghe nói về Tiêu huynh là chân long tiềm tàng không ra, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đây, tình huống gì? Mọi người xôn xao, trố mắt nhìn nhau. Đối với thái độ Ứng Thiên Lân cực kỳ không hiểu, Ứng Thiên Lân không phải phối nên hợp Hỏa Huyền Phong tìm Tiêu Trần phiền toái sao, làm sao còn cùng Tiêu Trần làm quen? Lẽ nào một lời khen tặng kia của Tiêu Trần đã động Ứng Thiên Lân sao? Không có nông cạn như vậy chứ. Hơn nữa, ban đầu ba người Hỏa Minh đi tìm Tiêu Trần phiền toái, vẫn là Ứng Thiên Lân ngầm cho phép, thậm chí lúc ấy còn ám thị Hỏa Minh đem Tiêu Trần đưa tới Túy Hồng Lâu, ba người Hỏa Minh bị giết, Ứng Thiên Lân có trách nhiệm không thể đẩy. Hiện tại ngay trước mặt Hỏa Huyền Phong, làm quen cùng Tiêu Trần như vậy, dường như không quá thích hợp đi. Tiêu Trần nghe vậy, cũng là ngoài ý muốn, hỏi, hôm nay ngươi không phải đến thẩm phán ta sao? Tiêu huynh nói đùa, đây là ân oán giữa ngươi cùng Hỏa Linh tộc Thánh Đạo Tông, cùng thiên nhân tộc ta không liên quan. Ứng Thiên Lân nói. Lời nói vừa ra, hiện trường càng là xôn xao, Ứng Thiên Lân lại gạt bỏ quan hệ qua một bên rồi, không định nhúng tay chuyện này. Ứng huynh. Ngươi đây là ý gì? Hỏa Huyền Phong cũng là bất ngờ, thần sắc âm trầm nói, ngươi từ trước nói với ta, Ứng Thiên Lân đánh gãy Hỏa Huyền Phong nói, Hỏa Huynh, giữa chúng ta cũng không có ước định gì, ta thân là thiếu tộc trưởng thiên nhân tộc, chỉ là làm chứng, làm nhân vật phe thứ ba, các ngươi cuối cùng muốn giải quyết ân oán như thế nào, là chuyện của chính các ngươi, ta không có lý do nhúng tay, ngươi, Hỏa Huyền Phong vạn vạn nghĩ không ra Ứng Thiên Lân lại vỗ mặt của hắn. Hỏa Huynh, không nên gấp. Thiếu tông chủ đến, ngươi liên thủ với hắn, chắc hẳn cũng đủ Tiêu huynh ăn một bầu, Ứng Thiên Lân cười nói. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy một nam một nữ vào sân. Nữ tử một bộ váy đầm dài màu trắng, mang lụa mỏng trên mặt, phiêu dật như nguyệt cung tiên tử, hiển nhiên chính là chỉ tiên. Tên nam tử kia thân hình khôi ngô cao lớn, đủ tầm 1m9, da thịt màu vàng, toàn thân tản ra một loại khí tức hừng hực như thái dương. Dương cương chi khí đáng sợ hơn so với Hỏa Linh chi thể Hỏa Huyền Phong, mà càng làm cho người ta nhìn chăm chú hơn chính là đôi mắt, lộ ra lực lượng mạc danh. Thân phận nam tử, không cần nói cũng biết. Thánh Đạo Tông thiếu tông chủ, Thánh Lang Thiên, Thánh Lang Thiên, Ứng Thiên Lân nói mặc kệ chuyện này, ngươi thấy thế nào? Hỏa Huyền Phong nhìn chằm chằm Thánh Lang Thiên hỏi, thiếu tộc trưởng nhìn xa thấy rộng, tự có dụng ý, ta không có cảm thấy thế nào. Thánh Lang Thiên thần thái lạnh lùng nói. Hừ, kỳ thực ta cũng không có vấn đề, đây vốn chính là chuyện hai nhà chúng ta, cũng không cần ngoại nhân nhúng tay. Hỏa Huyền Phong nói, Hỏa Huyền Phong, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, chuyện này hôm nay không quan hệ với ta, ta chỉ là đến tập hợp tham gia náo nhiệt. Thánh Lang Thiên hai tay ôm ngực, một bộ tư thế người đứng xem. Ngươi nói cái gì? Hỏa Huyền Phong rốt cục thì ý thức được có cái gì không đúng. Hiện trường mọi người cũng đều thần sắc nghi hoặc, cảm giác sự tình có mờ ám. Một cái ứng thiên lân có thể nói là trùng hợp, tạm thời trở quẻ, làm sao liền Thánh Lang Thiên đều thối lui ra? Lẽ nào Thánh Lang Thiên không báo thù cho Minh Kha sao? Thánh Lang Thiên, ngươi xác định không phải đang đùa ta sao? Hỏa Huyền Phong cố nén nộ ý nói, thù của Minh Kha, ngươi có thể cứ để như vậy. Thánh Lang Thiên nghe vậy, lãnh đạm nói, Minh Kha không biết tự lượng sức mình, gieo gió gặt bão, Tiêu Trần giết hắn, ta không có lời nào để nói, cũng không có lý do báo thù cho hắn. Ngươi! Các ngươi, Hỏa Huyền Phong chưa bao giờ bị sỉ nhụ như lúc này. Rõ ràng lúc trước cùng ứng Thiên Lân và Thánh Lang Thiên đã nói qua, lúc ấy hai người cũng đáp ứng sẽ cùng nhau đối phó Tiêu Trần, nhưng bây giờ, hai người không nói tiếng nào liền phản bội hắn, đến tột cùng là vì sao? Chặt chặt, thật là vở kịch hay vừa ra. Hỏa Huyền Phong, vai diễn hài của ngươi diễn rất đạt, Tiêu Trần không nhịn được thay Hỏa Huyền Phong vỗ tay. Hắn mơ hồ có thể đoán được là Khương Thanh Diễm dở trò quỷ, nhưng chuyện này cũng không hề là giúp hắn, ngược lại là giúp đỡ ứng Thiên Lân cùng Thánh Lang Thiên. Tiêu Trần từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, nếu ứng Thiên Lân cùng Thánh Lang Thiên có thể dừng cương trước bờ vực, vậy sẽ bỏ qua bọn hắn một lần. Hừ, ta không biết ngươi đùa bỡn cái thủ đoạn gì, có thể để cho ứng Thiên Lân cùng Thánh Lang Thiên thay đổi chủ ý, nhưng đây không sửa đổi được kết quả của ngươi hôm nay, thật sự cho rằng một mình ta liền sẽ sợ ngươi sao? Chương 1327, sửa chữa sai lầm. Hỏa Huyền Phong cực độ phẫn nộ, hỏa linh trong cơ thể triệt để trở nên gay gắt, thiêu đốt hừng hực, tràn ra bề ngoài ra, ngưng tụ 12 quả cầu màu đỏ lửa tại quanh người hắn. Đó là cái gì? Mọi người khiếp sợ nhìn đến biến hóa trên thân Hỏa Huyền Phong, trong tâm hoảng sợ. 12 quả cầu lửa vây quanh toàn thân, khiến khí thế Hỏa Huyền Phong bạo tăng, thần tính sơ hiện, giống như hỏa thần phụ thể, hiện ra cấm kỵ chi uy. Đây là dấu hiệu kích hoạt hỏa linh chi thể, Hỏa Huyền Phong trực tiếp bước vào trạng thái mạnh nhất rồi. Bộ phận người có kiến thức rối rít kinh hô, lúc trước đối địch Phong Bất Bình, Hỏa Huyền Phong đều không kích hoạt hỏa linh chi thể. Mà bây giờ đối mặt Tiêu Trần, còn chưa đánh, hắn trực tiếp liền kích hoạt hỏa linh chi thể, bước vào trạng thái mạnh nhất, có thể thấy nội tâm phẫn nộ. Từ chư thần di tích đi ra, sau đó không còn có người nào thấy ta ra tay toàn lực. Hôm nay, ta liền vì ngươi phá lệ một lần. Hy vọng ngươi có thể chịu đựng được một chiêu nửa thức, đừng để cho ta thất vọng. Lực lượng Hỏa Huyền Phong không ngừng tăng cường, lý trí chính là từng bước khôi phục. Mặc dù hắn vẫn rất phẫn nộ, nhưng đều ép xuống. Lúc này, trong lòng của hắn chỉ có chiến ý, đánh bại Tiêu Trần, hắn là có thể hả giận, phát tiết tất cả không vui. Xem ra Hỏa Huyền Phong cũng không phải ngông cuồng, kích hoạt hỏa linh chi thể, sau đó tính cách cũng sẽ phát sinh biến hóa, hiểu ẩn tàng tâm tình. Có thể suy nghĩ tỉnh táo, mới có thể toàn tâm toàn ý đi chiến đấu. Thánh Lang Thiên đứng tại ngoài sân, dị đồng hiện lên u quang, quan sát Hỏa Huyền Phong. Chỉ Tiên bên cạnh hắn nghe vậy, đột nhiên hỏi, Đại sư Huynh, ngươi vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, là suy tính đề nghị của ta sao? Thánh Lang Thiên nghe vậy, lắc đầu nói, Chỉ Tiên, ta không thể không nói, ngươi không phải một cái thuyết khách giỏi. Ngươi mang theo thi thể Minh Kha đến trước mặt của ta, khuyên ta đừng hành động đối với Tiêu Trần. Thì chẳng những không có khuyên nhủ ta, ngược lại khơi dậy sát tâm ta đối với hắn. Chỉ Tiên ngẩn ra, nghi vấn nói, vậy tại sao Đại sư Huynh ngươi, hai cái nguyên nhân? Thánh Lang Thiên nói, thứ nhất, Hỏa Huyền Phong làm người nông nổi, cuồng vọng tự đại, không đủ chững chạc, không vào mắt ta, ta khinh thường cùng hắn nhập bọn. Thứ hai, bởi vì Khương Thanh Diễm, Vũ Y Thần Nữ. Chỉ Tiên kinh nghi nói, cùng với nàng có quan hệ gì? Ba ngày trước, nàng hẹn gặp ta cùng ứng Thiên Lân. Để cho chúng ta không quan tâm, không muốn cùng Tiêu Trần là địch, Thánh Lang Thiên nói, nàng hung hăng hơn ngươi, lời của nàng cũng càng có thể làm người tin phục, cho nên ta cho nàng mặt mũi này. Ta dĩ nhiên là không thể cùng Vũ Y Thần Nữ đánh đồng, bại bởi Khương Thanh Diễm, Chỉ Tiên một chút tính khí cũng không có, chỉ là nghi ngờ nói, nàng cùng Đại sư Huynh nói cái gì, nàng nói không nhiều, chỉ nói nếu như chúng ta cùng Tiêu Trần là địch, nhất định sẽ hối hận. Trên mặt Thánh Lang Thiên thoáng qua một vẻ kinh dị. Ánh mắt từ trên thân Hỏa Huyền Phong chuyển tới Tiêu Trần trên thân, giống như đang mong đợi cái gì. Chỉ Tiên nói đừng cùng Tiêu Trần là địch, Thánh Lang Thiên sẽ xem thường, thậm chí khịt mũi coi thường. Nhưng Khương Thanh Diễm cũng nói như vậy, Thánh Lang Thiên cũng sẽ không thể xem thường rồi, bởi vì, Khương Thanh Diễm đủ phân lượng. Lời của nàng, không thể coi như gió thoảng bên tai, nhất thiết phải thận trọng đối đãi. Cùng với đó, Ý nghĩ Ứng Thiên Lân cũng giống như vậy. Giữa hai người Khương Thanh Diễm cùng Hỏa Huyền Phong lựa chọn một cái mà nói, bọn hắn cũng không cần cân nhắc mà đứng tại bên Khương Thanh Diễm. Mặt khác, nếu mà Tiêu Trần so sánh Hỏa Huyền Phong yếu hơn, Hỏa Huyền Phong một người liền có thể giết Tiêu Trần, không cần bọn hắn nhiều chuyện. Nếu mà Tiêu Trần so sánh Hỏa Huyền Phong mạnh hơn, bọn hắn không muốn trêu chọc một vị địch nhân như này. Đại sư huynh, ngươi cảm thấy Tiêu Trần có thể thắng Hỏa Huyền Phong sao? Chỉ Tiên liếc mắt một cái tràng thượng Tiêu Trần hỏi. Ta đối với hắn không biết, tạm thời vô pháp kết luận, ngươi cùng hắn có tiếp xúc qua, còn chính mắt thấy quá trình hắn chém giết Minh Kha ba người, tâm lý không phải hẳn so sánh ta càng nắm chắc hơn sao? Thánh Lang Thiên nói, không thể nói như vậy, Hỏa Huyền Phong muốn giết ba người Minh Kha, cũng không cần mất bao công sức, chỉ từ biểu hiện đến xem, ta cũng không cách nào kết luận ai mạnh hơn, ta chỉ là tư tâm hy vọng Tiêu Trần có thể thắng mà thôi. Chỉ Tiên không tị hiềm chút nào. Vậy liền nhìn tiếp, Thánh Lang Thiên không có khiển trách Chỉ Tiên, thậm chí cảm thấy được chỉ cần Tiêu Trần có thể sống quá hôm nay, Chỉ Tiên thân mật Tiêu Trần chính là một chuyện tốt, có thể vì Thánh Đạo Tông lôi kéo một tên thiên tài. Một bên khác, Khương Thanh Diễm mang theo Tiểu Lâm, Y Mạn cũng đi tới hiện trường, đang nghiêm túc chú ý trên sân thế cục. Điện hạ, ngươi thật cho rằng Tiêu Trần có thể thắng Hỏa Huyền Phong sao? Y Mạn tự hồ có hơi xem thường, cảm thấy Khương Thanh Diễm đối với Tiêu Trần vượt quá bình thường. Đây là phúc phận mấy đời Tiêu Trần đã tu luyện, đáng giá để Đường Đường Vũ Y thần nữ chú ý cùng chiếu cố như thế. Không cần nhiều lời, nghiêm túc nhìn xuống. Nếu mà ta đánh giá không sai, cuộc chiến đấu này sẽ phá vỡ nhận thức mọi người chúng ta. Khương Thanh Diễm đã vận chuyển phá đạo chi đồng, thời khắc đang quan sát Hỏa Huyền Phong cùng Tiêu Trần. Nàng nhìn thấy Hỏa Huyền Phong, liều lĩnh, mạnh mẽ. Hỏa Linh chi thể kích hoạt, sau đó các phương diện tố chất đều đã tăng lên tới cực điểm. Có thể tạo thành cho nàng từng tia áp lực, nhưng mà nhìn về phía Tiêu Trần thì, hình ảnh phản chiếu vẫn trống không như cũ, không ra thứ gì. Nhưng Khương Thanh Diễm cũng không ngốc, sẽ không thật đem Tiêu Trần trở thành người bình thường. Nếu không phải người bình thường, như vậy. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn làm sao để cho ta phá vỡ nhận thức. Y Mạn luôn luôn rất kính trọng đối với Khương Thanh Diễm, nhưng lần này nàng quả thực có chút không thoải mái, trong con ngươi ghen ghét dữ dội, nhìn chằm chằm Tiêu Trần không nháy mắt. Trên sân, khí tức Hỏa Huyền Phong đã leo tới cực điểm, cũng duy trì tại cực điểm, 12 cầu lửa đều giống như những sinh mạng nhỏ, không ngừng khiêu động, tản ra uy năng nóng bỏng, dày vò lâu như vậy, chuẩn bị xong chưa? Tiêu Trần bình tĩnh nhìn đến Hỏa Huyền Phong. Ngươi một mực đang chờ đợi ta, Hỏa Huyền Phong nghe vậy giễu cợt nói, kỳ thực không cần như thế, ngươi tùy thời có thể tấn công. Đây không phải là trận đấu, không cần thiết quy củ, ngươi có thể giết ta. Liền tính ngươi có bản lãnh, mà ngươi không giết được ta, ta liền sẽ giết ngươi. Không thể nói như vậy, cục diện một chọi một. Nếu như tập kích ngươi, ta sẽ lương tâm bất an. Tiêu Trần nghiêm túc nói. Ha ha, có ý tứ, nhưng ngươi cho rằng tập kích là có thể thắng ta sao? Hỏa Huyền Phong cười nói, Tiêu Trần, ngươi đúng là đại đạo tu hành giả, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, xác thực ưu tú hơn so sánh với ta. So sánh tất cả mọi người tại chỗ này đều ưu tú hơn. Dựa theo cơ hoàng tử nói, đại đạo tu hành giả tương đương với thần đế cửu trọng, không, hẳn so sánh thần đế cửu trọng phổ thông mạnh hơn, cho nên thực lực của ngươi khẳng định tại bên trên Phong Bất Bình, nhưng tiếc nuối mà nói cho ngươi, ta cũng so sánh Phong Bất Bình mạnh hơn, hắn không có đã nói với ngươi, ta lúc đầu đều không kích hoạt hỏa linh chi thể, liền một chiêu đánh bại hắn sao, cơ thiên hữu nói, ngươi nghe rõ chưa? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, có cần ta sửa chữa sai lầm cho ngươi không? Hỏa Huyền Phong lược hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, rửa tai lắng nghe, đại đạo cũng không phải điểm cuối, mà vừa vặn chỉ là một cái khởi điểm. Mới vào đại đạo, xác thực chỉ tương đương với thần đế cửu trọng, nhưng người nào nói cho ngươi, ta chỉ là mới vào đại đạo cảnh, lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Tiêu Trần nhấc tay một cái, cực quan hội tụ. Lập tức, một chỉ chấn không. Phá diệt, hai chữ nhàn nhạt. Giống như chân thần chi uy, đè sập chư thiên, nứt toát hoàng vũ. Hưu, một vệt thần quang hoành tuyệt mà đến. 12 cầu lửa quanh thần Hỏa Huyền Phong nhanh chóng tạo thành một đạo liệt diễm thần thuẫn, muốn chống cự. Nhưng giống như kiến càng lay cây, ý nghĩ hảo huyền. Phốc, thần thuẫn trong nháy mắt bị đâm xuyên, hỏa linh hội diệt, phá hư thần quang thế không thể kháng cự, đánh vào trên thân Hỏa Huyền Phong. Bành! Hỏa Huyền Phong trước một giây còn chuyện trò vui vẻ, hỏa linh chi thể trực tiếp bị đánh xuyên, cả người giống như đạn pháo bay ngang ra ngoài. Chương 1328, ai cũng không ngăn cản được cái gì. Làm sao có thể? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Bên trên thiên nhân quảng trường, tất cả mọi người đều bị một màn trước mắt khiếp sợ đến tột đỉnh. Hỏa Huyền Phong là ai? Một trong năm đại thiên tài yêu nghiệt, người mang hỏa linh chi thể, tuy nói Hỏa Huyền Phong nhỏ tuổi nhất, làm người cũng có chút kiêu ngạo, Thánh Lang Thiên xem thường hắn, mấy người còn lại tâm lý đối với hắn cũng có chút xem thường. Nhưng bất kể nói thế nào, Hỏa Huyền Phong có thể cùng bốn người còn lại sánh vai, thực lực liền tính kém nhất, chênh lệch cũng là cực kỳ có hạn, thuộc về thiên tài cùng một tầng thứ. Mà bây giờ đây là tình huống gì? Tại khi Hỏa Huyền Phong toàn diện kích hoạt hỏa linh chi thể, dưới tình huống đem trạng thái điều chỉnh đến cực hạn nhất, bị Tiêu Trần giơ tay lên dùng một chỉ văng tung tóe, Hỏa Huyền Phong ngay cả cùng Tiêu Trần chính diện giao thủ đều không làm được. Lại sẽ có loại sự tình này, con ngươi thiếu tộc trưởng thiên nhân tộc Ứng Thiên Lân rút lại, nhìn chằm chằm Tiêu Trần đạm nhiên độc lập trên sân, nội tâm hiện lên sóng gió kinh hoàng, hắn tuy rằng cũng tự tin có thể đánh bại Hỏa Huyền Phong, nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể làm được, hơn nữa nhất định phải bị thương, bỏ ra chút trả giá. Giống như Tiêu Trần dạng này, hời hợt một chỉ đánh bay Hỏa Huyền Phong, hắn liền nằm mộng đều chưa từng nghĩ. Đại sư huynh, đây, chỉ tiên bối rối, tuy rằng cách một lớp che mặt không thấy được thần sắc của nàng biến hóa, nhưng một đôi mắt đẹp chớp động, đem nội tâm chấn động hiển lộ không bỏ sót. Tiêu Trần đánh bại Hỏa Huyền Phong, quả thực so sánh đánh bại ba người Hỏa Minh còn muốn đơn giản hơn quá đáng sợ. Khó trách từ mới bắt đầu nhìn thấy Tiêu Trần, nàng cùng Hoàng Thu Khiết rất hiếm thấy đến Tiêu Trần xuất thủ, cũng để cho Mộng Tình làm thay. Đối thủ lúc đó có tư cách để cho Tiêu Trần động thủ, hơn nữa Tiêu Trần chưa từng vào chư thần di tích, không có tiếp thụ qua viễn cổ đại năng truyền thừa, hắn tại 8 năm trước liền có thực lực như vậy. Suy nghĩ tỉ mỉ là cực khủng, đông thần giới năm đại thiên tài yêu nghiệt, tại trước mặt Tiêu Trần, quả thực tự như hài nhi. Mộng Tình cam tâm tình nguyện làm nha hoàng Tiêu Trần, quả nhiên không thể không đạo lý, bên cạnh, Thánh Lang Thiên cũng là thần sắc cấp tốc biến ảo, lại không cách nào duy trì bình tĩnh. Tuy rằng hắn nghe theo ý kiến Khương Thanh Diễm, sẽ không tiếp tục cùng Tiêu Trần là địch, nhưng tâm lý đối với thực lực Tiêu Trần cũng không có một cái khái niệm chính xác. Hắn cho rằng, Tiêu Trần tối đa cũng chính là cùng 5 người bọn hắn là thiên tài một cấp bậc, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến. Lại, Tiêu Trần có thể trong nháy mắt miểu sát Hỏa Huyền Phong, cũng chỉ có thể trong nháy mắt dây giết bất kỳ một cái nào 5 người bọn hắn, không có bất kỳ nghi vấn. Huyết mạch phản tổ, dị đồng giác tỉnh. Thánh Lang Thiên luôn luôn cực độ tự phụ, tự xưng là đệ nhất nhân thế hệ thanh niên đông thần giới, nhưng lúc này, tín niệm của hắn bị tỏa bại. Hô! Quả là như thế, bên kia, Khương Thanh Diễm chấn động qua đi, nhưng lại thư thái mà thở dài một hơi. So với những người còn lại, nàng lúc trước liền từng có chuẩn bị tâm lý, cho nên càng có thể tiếp nhận. Trước kia, nàng vẫn cho rằng phá đạo chi đồng chính là lực lượng cực hạn giữa thiên địa, đối với phá đạo chi đồng có tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng xuất hiện cái tồn tại đặc biệt như Tiêu Trần này, sau đó nàng ý thức được chuyện không có tuyệt đối, một số thời khắc xác thực không thể quá mức ỷ lại phá đạo chi đồng, cùng phá đạo chi đồng so sánh, nàng càng tin tưởng nghĩ cùng đánh giá của mình. Điện hạ, hắn. Hắn đến tột cùng người nào? Y Mạn cùng Tiểu Lâm chính là bị hù dọa thần sắc trắng bệch, các nàng rốt cuộc minh bạch lúc trước điện hạ nói là ý gì? Phá vỡ. Xác thực chỉ có từ phá vỡ mới có thể biểu đạt tình cảnh này, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, các ngươi phải cố gắng nhớ kỹ những lời này. Vâng, điện hạ. Hỏa Huyền Phong, ngươi liền có chút bản lãnh này sao? Tiêu Trần nhàn nhã dạo chơi bàn đi tới trước mặt Hỏa Huyền Phong. Hỏa Huyền Phong thời khắc này, không thể nghi ngờ rất khốc liệt, chỉ là thừa nhận một chỉ của Tiêu Trần mà thôi, nhưng hỏa linh trên thân giải tán, giống như sắp dập tắt, thân thể bị phá ra một cái lỗ thủng, máu tươi đỏ rực chảy ồ ồ xuống. Nhìn thấy giật mình, nhưng so với nhục thân bị thương, tinh thần đã kích càng làm hắn hơn không thể chịu nổi. Không, sẽ không, ta là hỏa linh chi thể mà hỏa linh tộc ngàn vạn năm không ra, làm sao có thể dễ dàng bại như thế, ta không chấp nhận. Hỏa Huyền Phong tóc rối bù, giống như điên, đôi môi đều bị cắn ra vết máu. Hắn còn đang giãy giụa, cố gắng lại lần nữa ngưng tụ hỏa linh, dựa loại trình độ này của ngươi, còn ngàn vạn năm không ra. Hỏa linh tộc các ngươi có chất lượng thấp như vậy. Tiêu Trần trên cao nhìn xuống, không chút nào keo kiệt mà chăm chọc, sau đó, hắn chậm rãi nhất chưởng, sát ý không hề che giấu, muốn bắn chết Hỏa Huyền Phong. Chậm, Tiêu công tử, Trong đám người, một tên cường giả thần đế bát trọng phi thân mà ra, toàn thân lộ ra hỏa diễm khí tức, hiển nhiên là cường giả hỏa linh tộc. Tiêu công tử, kỳ thực hỏa linh tộc chúng ta cùng ngươi cũng không thù oán, hết thảy đều là Viên gia gây ra. Hỏa linh kia tộc cường giả nói xong, bất thình lình ngoắt tay, một cổ lực giam giữ cường đại, đem hai tên cường giả thần đế tứ trọng, một tên thần đế tam trọng cho vồ tới, để bọn hắn quỳ ở trước mặt Tiêu Trần. Tiêu công tử, đây là ba tên thần đế Viên gia, hiện tại mặc cho ngài xử lý. Ngoài ra, ta hỏa linh tộc nguyện ý cho ban tặng bồi thường, hy vọng ngài mở ra một con đường, bỏ qua cho thiếu chủ. Viên gia ba tên kia thần đế lúc này cũng là kinh hoàng đến cực điểm, quỳ dưới đất trung không ngừng, dập đầu cầu xin tha thứ, Tiêu công tử tha mạng. Tha mạng, chuyện Viên Mộc này, vốn là đã qua, hắn sau khi chết, ta cũng chưa từng nghĩ xem Viên gia các ngươi làm gì. Đặc biệt để cho Phong Bất Bình lưu lại, ý tại cảnh cáo các ngươi Viên gia, không nên khinh cử vọng động, nhưng các ngươi không biết phải trái, đầu nhập vào hỏa linh tộc, nhất định phải tới tìm ta phiền toái. Hôm nay nếu như bỏ qua các ngươi, về sau các ngươi tìm ra một cái chỗ dựa mạnh hơn, có phải sẽ tiếp tục tới trả thù ta hay không? Vạn vạn không dám, Tiêu công tử, chúng ta có thể thề với trời, Viên gia ba tên thần đế vội vàng nói. Các ngươi thệ ngôn, không đáng giá một đồng, lạnh lùng nói một lời, Tiêu Trần nâng bàn tay lên hướng về phía đối phương, bỗng nhiên rơi vào trên thân ba tên thần đế Viên gia. Ầm. Ba tên thần đế trực tiếp bị đánh thành tro bụi, thần hình toàn diệt. Tên thần đế bát trọng hỏa linh tộc kia nuốt nước miếng một cái nói, Tiêu công tử, hỏa linh tộc chúng ta cùng Viên gia không có quan hệ, kính xin ngài, sự tình đều phát sinh rồi, ngươi bây giờ nói cho ta không có quan hệ. Tiêu Trần liếc hắn một cái, lãnh đạm nói, thời điểm hỏa huyền phong đã thương Phong Bất Bình, làm khó dễ Mộng Tình, làm sao không thấy ngươi đứng ra. Đây, hôm nay hỏa huyền phong tất chết, ai cũng không ngăn cản được, cường giả thần đế bát trọng hỏa linh tộc nghe vậy, thần sắc trầm xuống. Bất thình lình điều động thần lực trong cơ thể, tự hủy thất luân bát mạch, trên lực lượng bạo đến cực hạn. Thiếu chủ, đi mau. Lớn tiếng quát một tiếng, hắn dứt khoát quyết nhiên hướng về Tiêu Trần, bổ nhào về phía Tiêu Trần. Ầm, uy lực thần đế bát trọng tự bạo, trong khoảnh khắc đang dệt ra một cái phạm vi khủng bố, đem Tiêu Trần toàn bộ nuốt hết. Không tốt, mọi người ở hiện trường ý thức được không ổn, trong khoảnh khắc loạn cả một đoàn, sợ hãi lui về phía sau. Nhưng Khương Thanh Diễm, Thánh Lan Thiên, Ứng Thiên Lân và người khác không nhúc nhích, nhìn chăm chú vào vực trong tràng. Bọn hắn biết rõ, người có thể một chiêu đánh bại hỏa huyền phong trong nháy mắt, chỉ là thần đế bát trọng tự bạo, là không gây thương tổn được hắn. Chương 1329, chơi đùa hỏng rồi. Bên trong thiên nhân tộc, mấy tên lão giả nhìn ra xa phương hướng thiên nhân quảng trường, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, bọn hắn cũng không thể cảm giác thiên nhân quảng trường chuyện gì xảy ra. Cũng không biết tình huống bên kia làm sao, nếu không phải chức vụ trong người, thật đúng là muốn đi tập hợp tham gia náo nhiệt. Một tên lão giả tuổi già sức yếu vuốt trâu nói, chuyện về những người tuổi trẻ, không có gì đẹp mắt. Một gã khác tiên phong đạo cốt lão nhân nói, hơn nữa thiếu tộc trưởng ở nơi đó, hỏa huyền phong cùng cái Tiêu Trần kia xem ở mặt mũi thiếu tộc trưởng, cuối cùng sẽ bắt tay giảng hòa. Tối đa ứng phó hai chiêu, sau đó ai đi đường nấy, lời nói là như vậy. Thiếu tộc trưởng mới đầu không phải là muốn giúp hỏa huyền phong giáo huấn cái Tiêu Trần kia sao, làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý, dường như cùng Khương Thanh Diễm có liên quan đi. Ba ngày trước một cái nữ oa tử bên cạnh Khương Thanh Diễm tìm đến thiếu tộc trưởng, thiếu tộc trưởng cùng với nàng sau khi trao đổi liền thay đổi chủ ý. Ô hát, lẽ nào Khương Thanh Diễm vì Tiêu Trần cầu tha thứ? Chòm râu lão giả nói, Khương Thanh Diễm cùng Tiêu Trần quan hệ thế nào, lại đặc biệt vì hắn đi một chuyến, tìm thiếu tộc trưởng chúng ta nói giúp. Theo ta thấy, Khương Thanh Diễm không phải là vì Tiêu Trần, mà là vì Mộng Tình, lão nhân tiên phong đạo cốt nói, Vũ Y tộc có cái Khương Thanh Diễm này quả thực khiến người kinh diễm, cùng thiếu tộc trưởng là lương phối, nếu là bọn họ có thể kết làm đạo lữ, phải là may mắn thiên nhân tộc cùng Vũ Y tộc. Đáng tiếc nàng quá mức cao ngạo, coi thường bất kỳ nam tử nào. Nếu cưỡng ép nàng, con sẽ hoàn toàn ngược lại, tại Vũ Y tộc, ngay cả tộc trưởng đều muốn nghe Khương Thanh Diễm. Không có người có thể buộc nàng làm bất cứ chuyện gì. Hai người có một câu không có một câu mà tán gẫu, tạm thời giết thời gian. Đột nhiên, trong cung điện dưới lòng đất truyền đến một hồi tiếng động, khiến hai người thần sắc biến đổi. Truyền tống trận, hai người bọn họ phụ trách canh gác địa cung. Vật duy nhất ở dưới đó, chính là truyền tống trận đi thông bắc thần giới. Vốn là cái truyền tống trận này đã hoang phế rất lâu rồi, nhưng trước kia một lần cơ tộc hoàng tử cơ thiên hữu đã tới, sau đó lại lần nữa mở ra. Lúc này truyền tống trận lần nữa vang tiếng động, chẳng lẽ là cơ tộc hoàng tử đã trở về? Nghĩ tới đây, bọn hắn mau mau xông xuống đất cung. Trên truyền tống trận, một tên lạnh lùng nam tử mà đứng, hiển nhiên là mới từ bên Bắc thần giới kia đưa tới. Ngươi là vì bên người hoàng tử kia, mặc dù không phải bản nhân cơ thiên hữu, nhưng hai tên lão giả nhận thức, nam tử chính là người hầu bên người cơ thiên hữu, tu vi cao thâm khó dò, ít nhất, bọn hắn hoàn toàn không nhìn ra tu vi, thần thức thám quét trên người hắn, chỉ cảm thấy lâm vào đại dương mênh mông, mười phần khủng bố. Nhớ ta là tốt rồi, lạnh lùng nam tử thần thái hờ hững nói, điện hạ tại Bắc thần giới đã an bài thỏa đáng, phái ta đưa nhóm thiên tài qua. Cùng Bắc thần giới giao lưu, ít ngày nữa liền đem triển khai. Thì ra là như vậy, hai tên lão giả bừng tỉnh. Lạnh lùng nam tử nói, các ngươi phát ra thông báo, để bọn hắn hội tụ tại thiên nhân tộc, ta không muốn chờ quá lâu. Đây, chòm râu lão giả nói, tiền bối, ngài tới vừa vặn, hiện tại toàn bộ thiên tài hẳn đều tụ tập ở thiên nhân quảng trường thiên nhân tinh, chúng ta trực tiếp đi nơi đó. Ô hát, lạnh lùng nam tử kỳ quái nói, chẳng lẽ có cái thịnh sự gì? Cũng xem như thịnh sự đi vừa nói. Có thể, thiên nhân quảng trường, cường giả thần đế bát trọng hỏa linh tộc là cho hỏa huyền phong tranh thủ một cơ hội thoát thân, tự bạo thành một cái tràn vực to lớn màu đen, đem tiêu trần nuốt hết, hiện trường mọi người hoảng loạn, rối rít lui ra ngoài thiên trăm trượng, cũng có người dạng dĩ không có lùi, chỉ là nín thở, không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa sân. Sau khi bành trướng kịch liệt qua đi, tràn vực màu đen không có nổ tung lên, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, từ quy mô hơn 10 trượng. Nhanh chóng thu nhỏ đến kích thước một quả bóng bàn, bị một người cầm nắm ở trong tay. Hiển nhiên chính là Tiêu Trần. Nhàm chán, tại tất cả mọi người đều kinh hãi, Tiêu Trần bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, khiến nén đến quả bóng bàn lớn nhỏ màu đen phạm vi giống như bọc một loại vỡ vụn, tan biến không còn dấu tích. Thần đế bát trọng cường giả tự bạo, không có tạo thành một tia chấn động, trực tiếp chôn vùi trên tay Tiêu Trần, biến thành hư vô. Quả là như thế, quá ngây thơ rồi. Khương Thanh Diễm tự lẩm bẩm, kinh ngạc nhìn đến hình ảnh thiếu niên trên sân, hiển thị rõ tư thái tuyệt luân, tâm trạng dao động cực lớn. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người, có thể có phong thái như Tiêu Trần vậy, không có cố ý liều lĩnh cùng bá đạo, nhưng giơ tay nhấc chân, nhẹ giọng lãnh đạm nói một câu, đều tỏa ra chúa tể tuyệt đối, bất cứ chuyện gì đều trốn không khỏi hắn khống chế. Nàng thậm chí hoài nghi, ngày đó nàng dùng phá đạo chi đồng dầm ngó Tiêu Trần cũng biết. Chỉ là không có phơi bày nàng mà thôi, mặc dù không có ý nghĩa, nhưng vẫn là rất trung thành, không tiếc hy sinh chính mình cũng phải vì ngươi tranh thủ thời gian. Hỏa Huyền Phong, ngươi không hổ thẹn sao? Tiêu Trần xoay người lần nữa, nhìn đến Hỏa Huyền Phong nói, hơn nữa, vừa rồi quả thật có một tia thời gian để lại cho ngươi chạy trốn, ngươi cư nhiên còn đang ngẩn người, thật là bùn nhão không dính lên tường được. Đủ rồi. Có lẽ là bị kích thích cùng uy áp lớn hết sức. Để cho Hỏa Huyền Phong tiềm năng bộc phát ra, hướng theo Hỏa Huyền Phong nổi giận quát một tiếng, hỏa linh quanh người hắn lại lần nữa cháy lên, hơn nữa cực kỳ mãnh liệt. Âm, một cổ xiềng xích siêu việt, uy áp phá tan đỉnh phong mạnh mẽ từ trên thân Hỏa Huyền Phong lao ra. Trong lúc nhất thời, bầu trời phạm vi trăm dặm, như bị vạn hỏa thiêu đốt, biến đến đỏ bừng một phiến, tất cả mọi người ở hiện trường đều cảm nhận được một cổ áp lực cùng nặng nề khó có thể dùng lời diễn tả được. Thật giống như đặt mình trong lò lửa bị đốt cháy, mặc cho bọn hắn làm sao vận công chống cự, đều không cách nào làm dịu. Dị tượng vạn hỏa phần thiên thật. Thật là đáng sợ. Hỏa Huyền Phong đột phá. Hỏa Huyền Phong này đã là thần đế cửu trọng cực hạn, lại đột phá há chẳng phải là nửa bước hoàn cảnh. E sợ không chỉ là nửa bước hoàn cảnh, mà là chân chính hoàn cảnh. Trời ạ, hoàn cảnh hoàn toàn là một cái thứ nguyên khác rồi. Người bình thường bế quan ngàn năm vạn niên đều không nhất định có thể đột phá, Hỏa Huyền Phong bị một chút uy áp lại là có thể trực tiếp bước ra bước này, thiên phú biết bao khủng bố, biến cố đột nhiên xuất hiện, làm thần kinh mọi người lại một lần nữa căng thẳng, trái tim đều nhảy lên tới cổ họng. Lẽ nào, Hỏa Huyền Phong còn có thể từ tuyệt cảnh phản công, lật ngược thế cục, chơi đùa đến hỏng rồi sao? Ánh mắt Ứng Thiên Lân Thánh Lang Thiên ngưng trọng, thần sắc âm tình bất định. Bọn hắn tuy rằng đón nhận viễn cổ đại năng truyền thừa, nhưng hoàn cảnh dù sao cũng là bước cực kỳ then chốt, không phải nói đột phá liền có thể đột phá, nhất thiết phải thận trọng, nhưng mà Hỏa Huyền Phong bị uy áp, bộc phát tiềm năng, thuận lợi đột phá đến hoàn cảnh, thực lực sẽ trong nháy mắt tăng trưởng gấp trăm lần nghìn lần. Tiêu Trần còn có thể đối phó hay không, rất khó nói, bởi vì truyền thừa trên thân bọn hắn, ngay từ đầu đều cũng không có đào móc đến cực hạn, mà là hướng theo tu vi đề thăng, chậm rãi khế hợp, chậm rãi dung hợp. Hỏa Huyền Phong mới vào hoàn cảnh, nhưng tuyệt không chỉ hoàn cảnh nhất trọng phổ thông vậy, còn sẽ có truyền thừa thêm gia tăng. Chiến lực chân thật của hắn, có lẽ có thể lên tăng tới hoàn cảnh nhị trọng, hoàn cảnh tam trọng, thậm chí càng cao hơn. Ngươi đang suy nghĩ gì? Khương Thanh Diễm khẩn trương một cái. Nàng nhìn ra, Tiêu Trần nếu muốn giết Hỏa Huyền Phong, quả thực quá đơn giản. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tiêu Trần chậm chạp không động thủ, thật giống như đang cố ý chọc giận Hỏa Huyền Phong, cố ý để cho Hỏa Huyền Phong đột phá. Lẽ nào, Tiêu Trần không chỉ là muốn giết Hỏa Huyền Phong, mà là có mục đích khác? Chương 1330, Băng Huyền Tuyên Cổ Đạo Duy Kiếm, không sai, cuối cùng còn có chút giá trị, không uổng phí một loại khổ tâm của ta. Tiêu Trần nhìn đến Hỏa Huyền Phong cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, khí thế xông trời cao, lộ ra một nụ cười vui mừng. Nhưng mà so với cái người Hỏa Huyền Phong này, hắn để ý hơn quanh quẩn tại Hỏa Linh quanh thân Hỏa Huyền Phong. Hỏa Huyền Phong sau khi đột phá, đẳng cấp những Hỏa Linh này hiển nhiên cũng tăng lên gấp mấy lần. Tiêu Trần muốn, chính là cái này. Tiêu Trần, ngươi sẽ hối hận khi cho ta cơ hội. Ha ha, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hỏa Huyền Phong tóc rối bù, giống như bị điên, cười ác độc giữa, tung người nhảy một cái vượt trăm trượng, đứng ngạo nghễ hư không. Một khắc này, khí thế của hắn cùng uy áp đều phá tan cực hạn, toàn thân Hỏa Linh không ngừng nhảy vọt lên cao, giống như tất cả hung thú hỏa hệ thức tỉnh, ẩn hiện chi uy. Phần thiên diệt thế thực lực Hỏa Huyền Phong tuy rằng tăng vọt gấp trăm ngàn lần, nhưng không muốn có nương tay, không muốn cho Tiêu Trần bất cứ cơ hội nào. Sỉ nhục lúc trước, hắn không muốn tiếp nhận lần thứ hai. Cho nên hắn lấy ra Hỏa Linh, thi triển một chiêu mạnh nhất trọn đời, đề thăng Hỏa Linh đến mức tận cùng, bao vây tại toàn thân Hỏa Huyền Phong, diễn hóa ra một khỏa hỗn độn hỏa chủng, diệt thế chi hỏa, miêu tả sinh động. Thập dương trùng thiên, vạn hỏa phần thế, Hỏa Huyền Phong giống như hỏa thần lâm thế, ngôn xuất pháp tùy, tâm niệm vừa động, vạn hỏa hóa hiện, sau đó lại nhanh chóng ngưng hợp, tạo thành 10 cái thái dương to lớn, phóng thích nhiệt năng mạnh mẽ tuyệt đối, thiêu đốt mặt đất. Trời ạ, 10 cái thái dương. Nhanh. Chạy mau, mọi người ở thiên nhân quảng trường thấy vậy, liền tâm tư tham gia náo nhiệt cũng không có, trực tiếp liền hướng sau đó lao nhanh. Hỏa Huyền Phong đột phá hoàn cảnh, lực lượng đã siêu vượt bọn họ quá nhiều tầng thứ, nếu đem hết toàn lực thi triển một chiêu này, chỉ sợ toàn bộ thiên nhân quảng trường đều phải bị đốt diệt, tất cả mọi người đều phải chết ở đây. Chỉ tiên, rời khỏi. Thánh Lang Thiên cũng là cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Hô Chỉ Tiên cùng nhau xa xa lui ra ngoài. Tiểu Lâm, Y Mạn, rời khỏi phạm vi ngàn trượng, Khương Thanh Diễm vẫy tay đánh ra hai đạo năng lượng bọc lại Tiểu Lâm cùng Y Mạn, nhưng nàng biết rõ đây chỉ là như muối bỏ biển. Không tránh ra thật xa, không có người có thể chống đỡ được một chiêu này của Hỏa Huyền Phong, nàng cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người đều đang chạy trối chết, hiện trường duy chỉ có Tiêu Trần cùng Mộng Tình rất tĩnh lặng, từ đầu đến cuối chưa hề dao động qua một bước. Thập Dương Đồng Thiên, ngược lại thật là cảnh tượng nguy nga. Tiêu Trần ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn đến Hỏa Huyền Phong sau lưng 10 cái ánh nắng hừng hực thái dương, có phần tán thưởng. Nhưng, giá trị cuối cùng của ngươi đã hết, cũng nên kết thúc cuộc nháo kịch này rồi. Chuyển đề tài, bất ngờ thấy Tiêu Trần giơ tay phải lên cao, một cổ kiếm ý cực hạn băng thuộc tính chấn động bầu trời, cùng 10 cái thái dương địa vị ngang nhau. Liệt hỏa đối đầu hàng băng, hai cổ tương xích thuộc tính lực lượng, đang dệt ra một bộ rực rỡ mà kịch liệt âm dương thiên địa bức tranh. Một chiêu này, chẳng lẽ là, Mộng Tình đứng tại cách Tiêu Trần không xa thần sắc ngẩn ra, thủy tổ chi hồn trong cơ thể như có cảm ứng, rụt trịch. Mộng Tình, xem thật kỹ, hảo hảo lĩnh ngộ, Tiêu Trần nói xong, một tay nắm chặt, kiếm ý thuộc tính cực hạn ở trong tầm tay, ngưng hóa một kiếm tuyên cổ. Băng Huyền Tuyên Cổ Đạo Duy Kiếm, băng hệ pháp tắc cùng kiếm đạo kết hợp. Một kiếm do băng tộc thủy tổ ngộ đạo, một khắc này tại trong tay Tiêu Trần thi triển hết phong thái vô thượng. Đoẹt, không có người có thể thấy rõ bộ dáng chân thực một kiếm kia, chỉ có thể mơ hồ nhìn tới quỷ tích một vệt vết kiếm quét qua, 10 cái thái dương trên bầu trời giống như mảnh giấy vậy, trong nháy mắt bị chém ngang xé rách, liệt diễm cũng bị huyền băng trấn áp làm tắt đi. 10 cái thái dương biến mất, dị tượng vạn hỏa phần thiên cũng theo đó hội diệt, bên trên bầu trời còn lưu lại những hơi nước, không ngừng mạo đằng. Một kiếm thật mạnh, Mộng Tình giống như tín đồ hành hương, đôi mắt đẹp rung rung, thân thể cũng là rung rung. nàng giống như chập được cái gì, ngộ đến cái gì, nhưng cẩn thận tỉ mỉ qua đi, lại cảm thấy một kiếm này cách mình quá mức xa xôi, không thể chạm đến. Nàng dù sao không phải là Tiêu Trần, Tiêu Trần cùng thủy tổ nhất chiến, giống như trực tiếp là có thể học xong sử dụng ra tuyệt học thủy tổ, nhưng nàng, cho dù dung hợp thủy tổ chi hồn, chốc lát vẫn là không đạt được cái cảnh giới kia, vô pháp chạm một cái mà thành. Phốc, Hỏa Huyền Phong còn không tới kịp báo thù, lại bị một kiếm chém bị thương, nửa người đều gần như bị chém rụng, bầu trời mênh mông đẫm máu, bất thình lình rơi xuống đất, đập xuống tại chỗ cách Tiêu Trần hơn 10 trượng. Làm sao có thể, Hỏa Huyền Phong đột phá hoàn cảnh vẫn bại. Một kiếm vừa rồi là chuyện gì xảy ra, vì sao không thấy được hình thái một kiếm kia, chỉ có thể nhìn được quỷ tích, một kiếm chém chết 10 cái thái dương, trong nháy mắt đánh bại Hỏa Huyền Phong đột phá hoàn cảnh, gia hỏa này là thần hay là quái vật, nếu như nói lúc trước Tiêu Trần đánh bại Hỏa Huyền Phong, chỉ là làm người cảm giác đến kinh diễm, khen ngợi thế hệ thanh niên đông thần giới xuất hiện mộ thiên tài lợi hại, nhưng một khắc này, mọi người liền đều chỉ có thể cảm giác được run sợ cùng sợ hãi. Hỏa Huyền Phong đột phá hoàn cảnh, so sánh hoàn cảnh phổ thông còn muốn cường đại hơn, không có người có thể suy đoán chiến lực chân thực của hắn đến tột cùng cao tới cao bao nhiêu, nhưng đối mặt Tiêu Trần, vẫn là bị một kiếm đánh bại, không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Quá đáng sợ. Đối địch với hắn, thật là tự tìm đường chết. Chỉ Tiên, ngươi cùng hắn có phải lúc trước nhận biết hay không? Quan hệ thế nào? Thánh Lang Thiên hô hấp có chút gấp thúc nói, không thể đắc tội hắn, muôn ngàn lần không thể đắc tội hắn, thực lực của hắn khả năng so với đệ nhất tổ Thánh Đạo Tông chúng ta sư đều mạnh hơn, muốn diệt Thánh Đạo Tông chúng ta đều không phải việc khó. Thánh Lang Thiên luôn luôn tự phụ cao ngạo, tự xưng là thứ nhất thế hệ thanh niên, người duy nhất có thể làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa chỉ có Khương Thanh Diễm. Nhưng một khắc này, hắn lại cảm thấy may mắn không có bởi vì Minh Kha chết mà cùng Tiêu Trần là địch. Không thì hắn khẳng định cùng Hỏa Huyền Phong có kết quả giống nhau, ngay cả Thánh Đạo Tông nói không chừng đều muốn bị liên lụy. Đại sư huynh, yên tâm đi, Tiêu Trần làm người ân oán rõ ràng, chuyện Minh Kha này ngươi không có nhúng tay, hắn cũng sẽ không lại tìm chúng ta Thánh Đạo Tông phiền toái. Tiêu Trần nhẹ nhàng nhảy một cái, bay đến trước mặt Hỏa Huyền Phong. Hỏa Huyền Phong so với trước càng thêm thảm thiết, tóc tai bù xù, thân thể nứt ra. Một kiếm kia vốn có thể trực tiếp đem hắn chém giết. Nhưng giống như giữ lại ba phần đường sống, không có có trí mạng, nhận thấy được Tiêu Trần tới gần, Hỏa Huyền Phong bị dọa giẫm phát sợ bàn rung nhẹ, sợ hãi nói, Tiêu Trần, thả. Bỏ qua cho ta, ta nguyện thuần phục ngươi, xuất lĩnh toàn bộ hỏa linh tộc thuần phục ngươi, không cần thiết. Tiêu Trần trên cao nhìn xuống, thần thái lạnh lùng nói, giá trị duy nhất của ngươi, chính là hỏa linh trên thân thôi. Hỏa linh, Hỏa Huyền Phong ngẩn ra, giống như ý thức được cái gì. Thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt, há mồm muốn nói gì đó, nhưng mà, Tiêu Trần không cho hắn cơ hội, giơ tay lên hướng phía Hỏa Huyền Phong chập tới, dùng sức kéo một cái. Rầm rầm, Hỏa Linh phụ thuộc Hỏa Huyền Phong mà tồn tại, bị Tiêu Trần cưỡng ép giam giữ, từ trên thân Hỏa Huyền Phong kéo ra ngoài. Chi chi chi chi, cùng chủ nhân tách rời, Hỏa Linh khiêu động giống như chuột nhỏ vậy, phát ra tiếng vang chít chít, mười phần gấp gáp, nhưng mà... Mặc cho bọn chúng dãy dụa như thế nào, đều từ đầu đến cuối không chạy thoát Tiêu Trần giam cầm.